Mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 6 của bộ truyện Xuyên Thư đánh bại nữ chính, ta là bảo bối của Bạo Quân. Sau khi nghe xong truyện, vẫn như thường lệ, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Một lần loan căn cứ theo kiến thức học được từ thế giới này sau khi xuyên tới, những cường giả cỡ như Long Tiên Sinh thường có phu nhân đều là thực lực rất cường đại, bằng không cũng là người thiên phú rất mạnh. Long tộc có rất ít con rồng chịu cưới nhân tộc làm vợ, một phần vì địa vị hay thân phận đều không xứng, một phần là do thọ mệnh của nhân tộc thọ rất ngắn, cho dù là tu sĩ tam giai đi nữa cũng bất quá được mấy trăm năm thọ mệnh, mà Long tộc cho dù chỉ là nhất giai cũng có thể sống hơn 1.000 năm. Một lần loan có hơi khẩn trương tự nhủ về bản thân là Long Tiên Sinh không giống như mấy con rồng khác, tận đáy lòng hắn là một con rồng hết sức ôn nhu chăm sóc. Cửa bị đẩy, Long Tiên Sinh vốn đang thiêu thiêu sắp ngủ bỗng nhiên tỉnh táo. Hắn ra vẻ bình tĩnh liếc nhìn ngạch cửa, đối diện với gò má đỏ ửng và ánh mắt có chút né tránh của một lần loan. Long Tiên Sinh cảm thấy mình còn khẩn trương hơn, lỗ tai dựng lên hơi hơi run. Quân thượng, ngài tỉnh rồi. Nàng có chút lắp bắp, ngày thường thì cũng giống như ai, ăn nói trôi chảy, đột nhiên bây giờ không biết nói cái gì. Long Tiên Sinh nghe nàng nhỏ giọng ngại ngùng kêu mình là quân thượng, thanh âm vừa nhẹ vừa mềm, hoàn toàn khác xa với bình thường. Hắn cảm thấy ngực hơi nóng, bàn tay giấu dưới chăn khẽ gãi gãi góc áo. Hắn nhẹ nhạt thu hồi tầm mắt. Cho nên Long Tiên Sinh này cũng không định nói chuyện nữa sao? Một lần loan cũng không biết nên nói gì, chẳng là đây là tình huống vừa mới bắt đầu liền kết thúc trong truyền thuyết sao? Ngón tay cuộn tròn một chút, một lần loan thật cẩn thận nói. Ta có thể vào sao? Long Tiên Sinh nâng mắt, liền dứt khoát không nói, chỉ gật đầu, tỏ vẻ cho phép. Dài đầu một lần loan tê dại, nàng vô cùng khẩn trương, thường ngày về phòng chỉ là một chuyện vô cùng bình thường, hiện tại lại có mùi hơi thay đổi. Nàng đặng lẽ liếc nhìn Long Tiên Sinh nửa ngồi ở gần mép giường, hắn hơi rũ mắt giống như đang nghỉ ngơi. Một lần loan nhìn sống lưng hắn trực tiếp dựa vào vách tường, quần áo trên người lại hơi mỏng, trong lòng đột nhiên lóe ra một ý niệm như điện quang hỏa thạch. Long Tiên Sinh hiện tại còn chưa mặc quần, mấy hôm trước bởi vì trạng thái hắn rất kém, ngay từ đầu nàng cũng chưa cho hắn mặc quần áo, sau đó nàng lau sạch nửa người của hắn xong, liền thuận tay mặc cho hắn một bộ tiết y mỏng. Chân hắn thì do bị nguyền rủa không ngừng chuyển biến xấu, cho nên vẫn chưa mặc quần vào. Trong lòng nàng như bị mèo cào, vừa khó chịu lại rất muốn đem quần áo mặc chỉnh tề cho Long Tiên Sinh, nhưng lại có chút tò mò xem Long Tiên Sinh chủ động nói ra hay không. Một lần loan chậm rãi đi vào, xấu hổ đến bên cạnh bàn. Một lần loan nghĩ vậy, kết quả đợi nửa ngày, Long Tiên Sinh vẫn bộ tự ta cũng lù lù bất động. Nếu không phải hắn đang trợn tròn mắt, một lần loan còn tưởng hắn đã hóa đá. Sự thật là Long Tiên Sinh cũng rất hồi hộp, đang đợi phu nhân nói chuyện với hắn. Khăn trải giường dưới chăn đều là bị móng bấm thủng vài lỗ. Phòng an tĩnh một cách quỷ dị, một người một rồng đều đang đợi đối phương lên tiếng trước, giống như đang thi xem ai kiên nhẫn hơn. Một lần loan ngồi thừ cả nửa giờ, thật sự đúng là đứng đống lửa ngồi đống than. Lấy hết can đảm, trong mắt vợ như không chút để ý, lắp bắp nói: Quân thượng, ngài lạnh hay không? Dưới ánh mắt nhìn qua giống như thực chờ mong của phu nhân, nội tâm Long Tiên Sinh lại rối rắm. Nói lạnh để phu nhân lấy quần áo đàng hoàng cho hắn sao, hay nói không lạnh để triển lãm một chút thân thể cường tráng? Hắn cảm thấy trên vai mình xuất hiện hai con rồng, một con rồng hư nói người thật lạnh bởi vì người rất muốn cùng nàng nói chuyện. Con rồng còn lại nói người không lạnh bởi vì người vì tốt cho nàng, người phải xa cách nàng. Nửa ngày hắn không nhảy ra một chữ, một lần loan chút lạnh lòng, mày hơi mất mát. Long tiên sinh thấy vậy, nhấp nhấp môi, thanh âm rất nhỏ. Ừ. Một lần loan đợi nửa ngày, Long tiên sinh chỉ là ừ một tiếng, không còn nói gì khác. Nàng hơi thất vọng, Long tiên sinh liền rũ mắt, liền bồi thêm một câu. Lạnh. Một lần loan cao hứng, ngữ khí chăm chước, thương lượng. Ta lấy cho ngài quần áo nha. Giọng mềm như bông, Long tiên sinh cảm thấy lỗ tai sắp cứng lại, cái gì cũng không nói nên lời, chỉ có đáy lòng chảy qua từng dòng ấm áp, từng tế bào đều kêu gào vui sướng, rất thích nàng. Lại không nghe được bất luận câu đáp nào, một lần loan đều sắp chờ đến thăng thiên mới được Long tiên sinh phun ra một chữ. Được. Trong lòng nàng bất đắc dĩ, đi tới tủ quần áo, lấy một bộ cẩm y màu trăng non thuần tí rất đẹp, lúc trước nhìn thấy trong tiệm, còn đặt thêm một cái áo khoác lông cừu màu trắng đã chuẩn bị sẵn. Mấy cái này là đồ đắt tiền, tiêu hết của nàng 9 khối linh thạch hạ phẩm. Nàng còn chưa dám bỏ ra cho bản thân, à còn có quần áo lót tốt. Gương mặt một lần loan đỏ hồng, thật ra nàng hỏi hắn lạnh hay không, chủ yếu là muốn cho hắn mặc quần áo vào. Quân thượng, ta đặt quần áo ở chỗ này. Một lần loan hơi cúi đầu, ngượng ngùng. Nàng cảm thấy không khí quá quỷ dị, đem quần áo đặt ở mép giường, liền vội vàng bước lui ra sau hai bước như lửa xém lông mày. Nàng ngượng ngùng. Nhưng Long tiên sinh lại hơi cõi lòng tan nát, bởi vì hắn quá xấu xí sao. Cho nên nàng không muốn nói chuyện với hắn thêm chút nào nữa. Ừ, đáy lòng vừa mới tràn đầy ánh sáng tươi sáng bỗng nhiên tàn rụi. Long tiên sinh cảm thấy cuộc đời hắn như mây đen xám xịt. Nhưng khi tầm mắt lạnh lẽo dừng trên xóc quần áo đặt trên giường, cảm giác tự ti cùng vắng vẻ lại hình như quỷ dị biến mất. Quần áo tốt như vậy, trước nay nàng cũng chưa từng mặc qua. Từ khi gả cho hắn đến bây giờ, vẫn luôn chịu khổ, cũng không được hồi báo một cái gì. Hàng mi dày của hắn run rẩy, rất muốn ôm nàng vào ngực, hôn lên vành tay nàng, nói với nàng 1.000 1.000 lời cảm tạ. Nhưng quay lại hiện thực, nàng đang vô cùng gấp gáp, không chờ nổi, muốn rời khỏi hắn. Trên mặt càng ngày càng nóng, một lần loan cảm giác mình sắp bị tự bốc cháy. Quân thượng, ta không nhìn lén, ta đi chuẩn bị nấu cơm chiều. Nói xong, liền cảm thấy lời nói có chút kỳ cục, ám thị hơn, bên môi xả ra nụ cười quẩn bách, một lần loan cứng người tại chỗ. Bên tai truyền tới, tiếng cười khẽ lại hơi lúng túng. Nhẹ đến không thể tưởng tượng, nàng hoài nghi mình nghe lầm, lén đưa mắt nhìn Long tiên sinh, mặt rồng vẫn không biểu tình, giống như vừa mới rồi, không phải hắn cười. Nàng thật sự cảm thấy thần kinh hơi có chút vấn đề, bình tĩnh đi ra cửa. Đi ra mấy bước còn tiếc hận trong lòng, quay lại đem manh manh cũng mang theo. Vì thế, Long tiên sinh điều chỉnh cảm xúc thì đáy lòng lại mây đen giăng đầy. Cửa phòng được phu nhân tri kỷ đóng lại, mặt Long tiên sinh từng chút đỏ lên, phảng phất như con rồng cao lãnh mới ban nãy không phải là hắn. Hắn ngồi ngay ngắn, nỗ lực duỗi tay nhặt lấy xấp quần áo đặt phía cuối giường, may mắn cánh tay hắn vẫn rất dài, nỗ lực một chút có thể cầm lấy. Một lần loan còn đang ôm con chim lông xù ngẩn ngơ một đường đi chậm tới phòng bếp, tiện tay đặt manh manh lên kệ bếp, mới thở dài nhẹ nhõm an tĩnh một chút. Nàng vuốt vuốt lồng ngực đang nhảy bang bang, nhắm mắt lại liền thấy đôi mắt đẹp của Long tiên sinh như ẩn như hiện. Trong khi chờ đợi đồ ăn chín, một lần loan cũng không nhàn rỗi, thuần thục móc hạt giống ra bắt đầu dưỡng. Nàng vừa dưỡng cây vừa suy nghĩ vớ vẩn, chẳng lẽ nàng lại bị cái danh hiệu phu nhân dung hỷ của Long tiên sinh này trói buộc? Nàng không nên như vậy, xem thái độ vừa rồi của Long tiên sinh, nói không chừng hắn căn bản không muốn thừa nhận nàng là phu nhân của hắn, nàng còn thẹn thùng cái gì? Đúng, đáy lòng còn có chút chua xót. Một lần lần nhìn canh xương đinh ngu hầm tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, trong đáy lòng lại biện giải cho rồng tiên sinh. Có lẽ hắn chỉ là chưa kịp nghĩ thông đối mặt với nàng như thế nào. Ở bên ngoài, nói hắn thủ đoạn tàn nhẫn, trước nay đều chưa từng thấy vị quân thượng này nở nụ cười, có lẽ vừa rồi thái độ hắn đối với mình như vậy đã xem là không tồi. Một lần loan không biết nói như thế nào, nhìn canh xương Linh Ngưu càng thêm thơm nồng, đột nhiên muốn đem Bích Tinh Thảo mới dưỡng ra bỏ vào canh, sau đó bưng cho Long tiên sinh uống. Hương vị khẳng định sẽ có đắng, nếu hắn thật không đổi sắc mặt uống hết, nhất định đối với nàng vô cùng bao dung. Nếu không có, còn phát giận nàng cũng không cần tiếp tục suy nghĩ vớ vẩn nữa. Ý tưởng không xong này một khi đã nảy ra thì vô cùng dụ hoặc, làm cho người muốn thử. Một lần loan tự mình uống một ngụm canh nhỏ, mùi vị thịt đậm đà thơm ngon nháy mắt tràn ra khoang miệng như muốn nổ tung. Có thể cảm nhận được linh lực không quá nhiều nhưng cũng rõ ràng, không có mùi tanh của thịt ngưu bình thường. Rau dưa nấu chung cũng không cướp đi mùi vị đặc trưng của thịt. Một ngụm nuốt xuống, trong nháy mắt dạ dày nàng liền cảm thấy dễ chịu lâu không có. Hơi ấm dào dạt lan trong thời tiết rét lạnh mùa đông, thật sự là một loại hưởng thụ thật xa xỉ. Chờ một loan loan hồi phục tinh thần, nàng đã uống hết chén canh trong tay từ lúc nào. Cái kế phá hư mỹ thực này nàng thật sự quá đáng tiếc. Long tiên sinh hôn mê lâu như vậy, mỗi ngày chỉ ăn trái cây đã tội nghiệp lắm. Trong nhà khó có dịp cải thiện thức ăn, vẫn là không nên làm hư thức ăn thì tốt hơn. Trời hình như cũng sắp tối, nàng đến cạnh cửa đang nghĩ đợi lấy hết can đảm bước vào, liền nghe bên trong truyền đến tiếng vang thật lớn, hình như là thanh âm thứ gì rơi xuống. Không rảnh lo cái gì khác, một lần loan đẩy cửa đưa mắt nhìn một cái, liền thấy Long tiên sinh đang chật vật từ trên giường ngã xuống. Hắn một cánh tay chống đất, trên người chỉ mặc mỗi tiết y cùng quần lót, áo khoác lông cừu cùng cẩm y màu trăng non hơi rơi trên mặt đất, gò má tái nhợt, hoa văn nguyền rủa lại rất rõ ràng. Nghe thấy tiếng nàng đẩy cửa, liền theo bản năng quay đầu đi. Một lần loan rõ ràng nhìn thấy từ cẳng chân hắn có một chỗ chảy ra một chút máu màu đỏ. Giờ phút này cũng chẳng quan tâm suy đoán cái gì thẹn thùng, cái gì ngượng ngùng, vội vàng đặt manh manh cùng hộp đựng đồ ăn lên trên bàn, sải bước dài đến bên cạnh Đông tiên sinh, quỳ trên mặt đất, vươn tay về phía hắn. Quân thượng, không sao chứ? Gò má Long tiên sinh chạy xuống giọt mồ hôi lạnh, rũ đầu xuống. Cơ thể hắn vốn suy yếu, hắn phải lây hoay hết một giờ mới có thể mặc quần vào được. Định mau chóng mặc luôn cả quần áo vào, nghe thấy tiếng bước chân nàng càng ngày càng gần, trong lòng sốt ruột nên không cẩn thận làm rớt quần áo xuống mặt đất. Hắn định nhặt lên, kết quả chật vật ngã quỵ trên đất trước mặt nàng. Long tiên sinh thống khổ lại chật vật, nhưng mà nghe thấy giọng nói của nàng có chút no âu, nôn nóng, trong lòng cảm thấy tự trọng của mình cũng không còn nữa, nhưng đồng thời lại không biết tại sao dâng lên tia vui vẻ, cảm xúc cứ hỗn loạn như vậy, không biết phải làm sao mới tốt. Một lần loan sau khi vươn tay, liền nhìn thấy mình hơi lỗ mãng, nhưng mà nhìn thấy Long tiên sinh mình chăm nom bấy lâu vừa bị thương lại đổ máu, nàng làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ. Quân thượng, ăn cơm thôi, chúng ta đến bà ngồi ăn đi. Nàng thật cẩn thận, sợ chọc phải lòng tự trọng của hắn, bàn tay mềm mại lại ấm áp. Long tiên sinh chậm rãi chớp mắt, đáy lòng tràn đầy ý niệm muốn chiếm hữu nàng. Hắn không che giấu gương mặt xấu xí với người trước mặt mình nữa, chậm rãi quay đầu, hai con người đen trầm thẳng tắp nhìn vào trong đáy mắt trong suốt của một loan loan. Nơi đó không có xem thường, không có ghét bỏ, không có chán ghét hay ghê tởm, cũng không khiếp sợ cùng sợ hãi với bộ dáng của hắn, chỉ thật sạch sẽ mang theo tia tình cảm hắn chưa bao giờ thấy. Long tiên sinh đối diện với ánh mắt một lần loan, trong mắt hắn hơi hơi tối lại, có chút chật vật quay đầu đi. Ánh mắt của nàng như vậy thật làm hắn không có cách nào kháng cự được. Trong phòng, lại lâm vào trầm mặc. Một lần Loan Chi cảm thấy Long tiên sinh mím chặt đôi môi xanh tím, hàng mi dài run rẩy, căn bản đoán không ra tâm tư hắn. Nhìn trên đùi hắn vết máu càng ngày càng rõ, trong lòng không thể nhẫn nhịn. Nàng thu tay về, đem xe lăn đã gấp lại lúc trước lấy ra, ấn nút biến thành một chỗ ngồi có thể ngồi xuống, sau đó lại nhẹ nhàng giải thích. Quân thượng, đây là món đồ lúc trước ta vô tình có được, cảm thấy rất thú vị. Quân thượng, người muốn thử hay không? Gò má tái nhợt của Long tiên sinh hơi run run, dưới ánh mắt chờ mong của một Loan Loan, những ý niệm phải xa cách hắn vất vả mới dựng lên trong khoảnh khắc sụp đổ, đáy lòng hắn trào dâng vui sướng, đáy mắt sáng bừng. Cái gì mà gọi là vô tình có được chứ, nàng là người tiết kiệm, khẳng định suy nghĩ cẩn thận, mua cho hắn dùng rồi. Bàn tay Long tiên sinh toàn đầm mồ hôi, há miệng muốn nói câu cảm ơn cũng không thể nói nên lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt có chút chờ mong của một Loan Loan. Một Loan Loan thở dài, duỗi tay đỡ cánh tay Long tiên sinh, vì phải chịu trọng lực của hắn, cho nên dù nàng vô cùng cẩn thận, vẫn không thể tránh khỏi đụng chạm tới eo hắn. Một Loan Loan cảm giác được nhiệt độ thân thể có chút nóng bỏng của Long tiên sinh truyền qua lớp vải, còn Long tiên sinh lại cảm thấy mấy đầu ngón tay mềm mại của nàng đang từng điểm châm lửa trên người hắn. Thật đối lập với cơn đau đớn trên chân do nguyền rủa lộng hành, rõ ràng khắc sâu đến mức hắn không thể nào làm ngơ đi được. Lúc đợi hắn đi qua, một Loan Loan tận lực đem lực chú ý chuyển đến trên xe lăn, chỉ cảm thấy độ ấm dưới bàn tay mình đang càng ngày càng tăng, đến khi cuối cùng nàng cũng đem Long tiên sinh đặt lên chỗ ngồi đàng hoàng. Một Loan Loan từ phía trên nhìn xuống, có thể thấy quần áo hắn đang hơi mở rộng, từ góc độ của nàng nhìn thấy xương quai xanh tinh xảo của hắn. Nàng vội vàng xoay người, trong giọng nói có vẻ hơi run run. Quân thượng, ta giúp người mặc quần áo. Gò má Long tiên sinh nóng kinh người, hắn kéo kéo quần áo vừa mới bị túm hơi sọc sệt, nhẹ nhàng nói. Được. Một Loan Loan nghe được hắn nói giống như được lệnh đặc xá, nhanh chóng nhặt đống quần áo rơi trên mặt đất, sau đó trước tiên cầm bộ cẩm y đi tới. Quân thượng, ngài... Nàng lắp bắp, Long tiên sinh cũng xấu hổ, khó nói nên lời, nhưng hắn biết nàng là có ý tứ gì, liền đạm nhiên nâng cánh tay lên. Một Loan Loan thấy hắn phối hợp, hơi chút vui mừng, hai người trù trì qua ước chừng 15 phút mới mặc xong hết quần áo. Một Loan Loan nửa ngồi xổm, đem áo khoác lông cừu để trên đùi hắn. Quân thượng, ta xem vết thương cho ngài nha. Long tiên sinh vừa mới bị nàng đụng vào rất nhiều chỗ, hiện tại cả người đều không dễ chịu. Nghe được tiếng nói nhẹ nhàng của nàng, đáy lòng đều rung lên, một chút đau đớn ở chân có là gì chứ? Vì thế, Long tiên sinh mỉm môi nói. Không sao, đáy lòng một Loan Loan hơi hơi chua xót. Con rồng này vừa mới tỉnh liền không để nàng chăm sóc nữa, nói cái gì không sao, chẳng lẽ đổ máu sẽ không đau sao? Có phải rất đau hay không? Khóe môi Long tiên sinh giật giật, mày rũ xuống, chỉ có thanh âm thanh lãnh. Không đau. Trong lòng một Loan Loan chợt dâng lên một ngọn lửa tà hỏa, nghĩ thầm, người nói không đau thì không đau, dù sao người đau cũng không phải nàng. Nàng muốn đứng lên, mặc dây chuyền đút trước phần thẩm đưa bị vướng, giật giật một chút. Một Loan Loan hơi không thoải mái, duỗi tay chỉnh chỉnh vị trí. Long tiên sinh thấy trên cổ nàng là một mạc dây chuyền không phải do mình đưa, sắc mặt chớp mắt liền trắng bệch. Phẩm giai tốt như thế che giấu tu vi đúng là đồ vật nàng tạm thời mua không nổi. Không phải nàng mua, vậy chính là có người tặng cho nàng. Nhưng lần trước nàng đi ra ngoài vẫn chưa có mạc dây chuyền này, vậy có nghĩa là lần này ra cửa có người tặng cho nàng. Quả thật, dù không có hắn, nàng nhất định vẫn sống tốt. Tâm Long tiên sinh đột nhiên nhói lên như kim châm, bàn tay nắm chặt tay xe lăn, đáy lòng chua xót, cùng âm u, sắp không giấu nổi. Một Loan Loan cũng lơ đãng đối diện với cặp mắt tối tăm của hắn chưa kịp che giấu, bên trong là tình cảm nóng rực, cùng một tia hung ác chợt lóe rồi biến mất, làm nàng kinh hãi. Rốt cuộc nàng đã làm sai chỗ nào, chỉ là mặc quần áo giúp hắn, vì sao vừa mới còn là Long tiên sinh đàng hoàng tốt đẹp, hiện tại dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng. Trước giờ nàng đều không làm chuyện gì có lỗi với hắn, vì sao hắn tỉnh lại so với lúc ngủ lại khác biệt lớn như thế. Một lần loàn càng nghĩ càng ủy khuất, Long tiên sinh dựa vào cái gì mà đối xử với nàng như vậy, lại trở thành như vậy chứ. Đôi tay một lần loàn theo bản năng nắm chặt mép váy, hốc mắt nóng bừng, muốn cười lên, nàng muốn nói Long tiên sinh chúng ta ăn cơm đi, nhưng cuối cùng là chỉ có thể chớp chớp đôi mắt không nhịn nổi đang ướt nhẹp, thành âm vừa khàn khàn vừa mang theo chút nức nở. Quân thượng, canh ở trên bàn, ta phải đi luyện đan trước đã. Hắn nghe nàng muốn đi luyện đan, hơi vô thố nhìn nàng, thấy nàng quay đầu, không muốn nhìn hắn, một lòng muốn tránh khỏi hắn. Trong lòng hắn bỗng nhiên nổi lên cơn nóng nảy, chờ đến phục hồi tinh thần, đã đưa tay kéo lấy góc áo của người nọ. Một lần loàn đang nổi nóng ủy khuất, còn chưa được giải trừ, liền thấy vạt áo mình bị nhẹ nhàng kéo kéo, nàng vô cùng không kiên nhẫn quay đầu, liền thấy Long tiên sinh chán ghét kia đang dùng một biểu cảm so với nàng còn ủy khuất hơn nhiều nhìn nàng một cái, sau đó nhanh chóng thu tay về, cúi đầu không nhìn nàng, rầu rĩ nửa ngày mới lên tiếng. Cùng nhau ăn đi. Nàng nhìn hai lỗ tai lông xù xù đang muốn dán vào da đầu hắn, tâm tình từ 10 phần ủy khuất biến thành phức tạp, thật quỷ dị. Nàng nhìn chằm chằm lỗ tai trên đầu hắn, thử nói. Quân thượng, ta không đói. Trầm mặc lại tràn ngập trong phòng, một lần loan trơ mắt, nhìn đôi lỗ tai hắn lại buông xuống dưới, càng thấp đến mức một cách đáng sợ. Tâm tình tốt hơn chút, một lần loan đột nhiên cười. Nhưng mà, ta cũng muốn ăn thêm một chút. Nàng vừa nói xong, nhìn hai lỗ tai hắn dần dần khôi phục, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Là tha thứ cho mình sao? Long tiên sinh không biết một lần loan nghĩ thế nào, vị giấm chua trong lòng còn chưa có qua đi, tưởng tượng đã có người nhân lúc hắn chẳng hề hay biết tặng đồ vật cho nàng, liền cảm thấy rất khổ sở. Uống canh linh ngu mỹ vị phu nhân làm mới cảm thấy trong lòng dễ chịu một chút. Đây là lần đầu tiên một lần loan thấy Long tiên sinh tự mình ngồi ăn, hắn ngồi thật ngay thẳng, ăn cái gì tư thế cũng ưu nhã lại xinh đẹp, giống như bé Long tiên sinh đều ăn rất chậm chạp. Nhìn hắn cứ uống một ngụm canh, lỗ tai lại dựng thẳng lên một chút, còn thỉnh thoảng run run. Quân thượng, uống ngon sao? Long tiên sinh rõ ràng run lên một chút, giọng ra vẻ lạnh nhạt. Ừ. Hắn nhàn nhạt nhìn nàng. Không tồi. Một lần loan suýt nữa phì cười, bộ dáng như vậy ai chịu nổi, nếu không phải nàng chăm sóc hắn đã lâu nên có chút luyến tiếc, nàng mới không thèm muốn. Một lần loan giận dỗi yên lặng dành uống canh với Long tiên sinh. Kết quả Long tiên sinh thấy nàng giống như là rất thích, dứt khoát chỉ uống phần canh trong chén mình, sau đó an tĩnh ngồi một bên run rẩy lỗ tai lén nhìn nàng. Một con rồng to như vậy, làm sao chỉ một chén đã no được chứ? Một lần loan vốn là muốn thử xem thái độ hắn, nàng vốn dĩ cũng không phải rất đói, lần này cũng không hỏi ý kiến Long tiên sinh, lại múc cho hắn một chén. Quân thượng, ta không uống nổi nữa. Long tiên sinh vừa nhìn khóe môi hồng nhuận của nàng, vừa lướt mắt, nhìn mặt dây chuyền trên cổ nàng, trong lòng vừa chua vừa ngứa. Có chút sợ nàng không ăn no, nhưng nhìn đôi mắt tròn xoe đang mở thật to của nàng lại giống như đang rất chờ mong hắn tiếp tục uống. Hắn đành phải thỏa mãn mong muốn của nàng. Trong lúc một người một rồng cẩn thận suy đoán tâm tư đối phương, thử lòng nhau đủ thứ thì tu sĩ nhân tộc đầu tiên mua đan dược của một lân loan luyện chế từ khi trong khu khí luyện của tông môn đã trở lại, tới tận cửa cảm tạ Trần Thúc cùng Tông Thúc, tỏ vẻ lần này nếu không phải bọn họ bán đan dược cho hắn, chỉ sợ bản thân có đi mà không trở về. Cửa hàng bọn họ vốn rất ít khách nhân lui tới, tình trạng mua bán vẫn luôn thật thảm đạm, trong nhà có hai người thân thể không tốt, Mấy ngày nay, ông vẫn luôn suy nghĩ phải làm sao. Hôm nay vị tu sĩ này liền cung cấp một ý tưởng mới cho ông. Trần Thúc cười tiễn vị tu sĩ kia. Một ngày sau, tin tức hồi linh đan nhất giai của hiệu thuốc Hoa Vân còn có thể so được với hồi linh đan nhị giai của nhà khác. Đã vậy còn có hiệu quả giảm bớt nguyền rủa nhất định, liền truyền khắp trong giới nhân tu. Hồi linh đan có hiệu quả giảm bớt nguyền rủa nhất định sao? Thật là một chuyện đùa. Tu sĩ nhị giai Lý Nhiễm vừa nghe thấy tin tức này cũng tưởng là như vậy. Hồi linh đan còn có hiệu quả giảm bớt nguyền rủa, vậy còn cần đuổi độc đan, ngừng tuyết đan làm cái gì? Khoác lác như này thật không có nghiên cứu tính hợp lý trước gì cả. Nhưng hắn nhìn dấu vết nguyền rủa quấn quanh đan điền mình đến mấy tháng vẫn nhìn không được rụt rịch. Nếu vạn nhất hữu dụng thì sao? Nghĩ vậy hắn vẫn lén lút đi mua. Kết quả nguyền rủa trong cơ thể hắn thật sự giảm bớt rất nhiều. Hồi linh đan vậy mà thật sự có thể giảm bớt nguyền rủa. Lý Nhiễm nhìn nguyền rủa trong đan điền sợ ngây người. Hắn nắm lấy cái chai hồi linh đan mua từ hiệu thuốc Hoa Vân trở về, căn bản kiềm chế không được, đáy lòng mừng như điên. Từ khi hắn bất hạnh trúng nguyền rủa của ma vật ở nơi thí luyện, địa vị hắn trong tông môn liền xuống dốc. Hắn lại chỉ là tu sĩ nhị giai, không có linh thạch, vốn tưởng rằng cả đời này đều phải phí đi, cam chịu xuống dốc, nào nghĩ rằng cư nhiên thứ này thật sự lại có hữu dụng. Hắn nhanh chóng trực tiếp liên hệ bạn bè mình, định cố gắng mua thêm một đợt hồi linh đan nữa trước khi nó nổi danh rồi bán hết sạch. Nhưng hắn thật sự xem nhẹ tốc độ lan truyền của tin tức. Hắn mới vừa nuốt viên đan dược khôi phục được chút đỉnh thì sau lưng tin tức hiệu thuốc Hoa Vân có hồi linh đan kỳ diệu giống như một cánh nhanh chóng truyền đi khắp nơi. Lý Nhiễm chưa từ bỏ ý đồ, sáng sớm lôi kéo bạn bè đi hiệu thuốc, phát hiện cửa hàng đã sớm một đống người đứng chờ sẵn. Trưởng quầy, tao muốn 4 bình hồi linh đan nhất giai. Lý Nhiễm chen lên đằng trước, ánh mắt đối diện Tông Thúc quát lên. Một thú nhân sư tộc như Tông Thúc suýt nữa bị tư thế liều mạng của hắn làm cho muốn giật mình, nhưng Tông Thúc còn chưa kịp nói, đám người liền phản bác. Giỡn mặt sao? Tổng cộng chỉ có 11 bình, ngươi một mình muốn 4 bình, không sợ bị giết sao? Trưởng quầy, ta có thể ra giá cao hơn, ta muốn 3 bình. Thanh âm ồn ào lập tức vang lên, Tông Thúc nhìn không được, uy áp cường đại của thú nhân sư tộc tản ra. Đều câm miệng cho lão tử. Một câu phát ra lại làm tất cả mọi người không ai dám lên tiếng. Tông Thúc đang chuẩn bị nói trước thì Trần Thúc, người đã bày mưu lập kế, đột nhiên bước ra ngoài, tầm mắt đảo qua mọi người, híp mắt thật ôn hòa. Số lượng đan dược không đủ nên có hạn mức mua, mỗi người nhiều nhất mua được một viên 5 khối đinh thạch hạ phẩm, bổn tiệm chỉ còn lại 60 viên. Giọng nói ông vừa rơi xuống, uy áp cường đại của thú nhân hổ tộc cũng tản ra. Chúng tu sĩ lập tức thay đổi sắc mặt, đặc biệt là Lý Nhiễm đang chen đứng đằng trước, đối mặt với Trần Thúc miệng cười tủm tỉm, hắn run rẩy căn bản không nói nên lời. Một viên hồi linh đan nhất giai. Lý Nhiễm móc ra 5 khối linh thạch hạ phẩm, yếu ớt nói, mấy người đứng sau cũng đều an tĩnh trở lại, rốt cuộc thú nhân có thể có được cửa hàng trong cái chợ này cũng không phải dễ chọc. Trời tối dần, không khí trong phòng đang vô cùng vi diệu, một người một rồng đều cảm thấy có chút rối rắm. Nói theo đạo lý, kỳ thật tu sĩ không cần ngày nào cũng ngủ, hơn nữa trong cung điện cũng chỉ có một gian phòng, có một cái giường như vậy. Hai người đều đã rửa mặt xong, Long tiên sinh ngồi mép giường, mắt nhìn một loan loan, làm bộ như đang chơi với manh manh, trong lòng có rất nhiều ý tưởng. Từ trước tới giờ, hắn toàn hôn mê, đêm nay là ngày đầu tiên hắn tỉnh lại vào buổi tối, vậy có thể nói đêm nay chính là đêm động phòng hoa chúc của bọn họ. Trên người nàng lúc nào cũng luôn mềm mại, hắn biết. Nhưng mà hắn nghĩ, tốt nhất hắn nên lạnh nhạt với nàng một chút để nàng không có bất kỳ cảm tình nào đối với mình. Như vậy, nếu lỡ như hắn xảy ra chuyện gì, nàng cũng sẽ không thương tâm, khổ sở. Trong lòng Long tiên sinh đau thương muốn chết, lại đặc biệt ủy khuất, hắn trầm mặt không biết nên nói gì. Loan Loan muốn nói, người có ngại đêm nay ngủ cùng ta hay không, kết quả lời ra khỏi miệng lại là: chúng ta chỉ có một cái giường, nếu không đêm nay ta đi thư phòng luyện đan. Một Loan Loan nói xong liền muốn đâm đầu vào tường, nhưng vẫn chờ đợi Long tiên sinh lên tiếng. Một Loan Loan nhìn thoáng qua hắn đang rũ đầu chầm trước ngựa khí, nghĩ chỉ cần hắn nói không ngại nàng sẽ không đi, ôm ấp một tia hy vọng hắn sẽ giữ mình. Quân thượng, vậy ta đi nha, ngày ở đây một mình có sao không? Ngực Long tiên sinh nhói một chút, bàn tay nắm chặt, thanh âm khàn khàn: không sao. Lúc này một Loan Loan nhìn lỗ tai hắn rũ xuống, cho dù biết hắn có tật xấu khẩu thị tâm phi cũng vẫn không nhịn được tức giận. Nàng quyết định Long tiên sinh tự sinh tự diệt. Từ lúc dựa theo kế hoạch, đêm nay nàng đã dự định thử luyện chế hồi linh đan nhị giai. Một Loan Loan cũng không chần chừ nữa, nàng nhìn manh manh mở mắt mơ màng sắp ngủ, cũng không nhẫn tâm bắt con chim mập mập này đi chơi cùng mình, một mình lẻ loi bước ra ngoài. Long tiên sinh nhìn cửa phóng đại, chậm rãi chớp chớp đôi mắt hơi chua xót, duỗi tay sờ sờ áo lông cừu một Loan Loan đặt trên đầu gối mình, nhẹ nhàng nhắm mắt. Như vậy thật tốt, nếu nàng ở bên cạnh hắn, hắn khẳng định không có biện pháp khống chế bản thân, như vậy là rất tốt. Đèn dầu trong phòng đã dần dần đốt hết, cả căn phòng chìm trong bóng tối, cẳng chân truyền đến từng trận đau đớn, nhưng Long tiên sinh lại giống như không phát hiện, hắn vẫn an tĩnh ngồi trên xe lăn, vẫn không nhúc nhích. Ước chừng qua hơn 2 giờ, một Loan Loan thành công luyện chế 3 viên hồi linh đan nhị giai. Một Loan Loan xoa xoa bả vai, mắt nhìn trời bên ngoài tối đen như mực, rốt cuộc có chút mềm lòng. Nàng thật là rõ ràng biết Long tiên sinh tính cách như vậy, còn so đo với hắn làm cái gì. Vì thế, nàng chậm rãi từ từ đi về lại phòng. Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, một Loan Loan cẩn thận đi vào trong, trong phòng đen nhánh. Nàng tuy rằng tiếng dai nhưng cũng chỉ có thể thấy một chút vật thể, nhưng động tác Long tiên sinh thì thật sự là quá rõ ràng. Hắn vẫn đang duy trì tư thế như lúc một Loan Loan đi ra, đôi lỗ tai lại đột nhiên dựng thẳng. Bên môi một Loan Loan mang theo ý cười, vuốt vuốt tóc đen đi từ từ vào trong, mỗi chân vô tình đụng phải đồ vật gì đó, nàng kinh hồn một tiếng, suýt nữa ngã xuống. Giây tiếp theo, trong phòng đột nhiên sáng lên ánh sáng dạt dào, một trảng đèn dầu khác bị thắp sáng. Một Loan Loan thấy Long tiên sinh hơi hơi giật giật ngón tay. Hắn mím mím đôi môi xinh tím, một bàn tay túm áo đông cừu, đôi mắt phượng hẹp dài hơi ướt át mười phần không kiên nhẫn, nhìn nàng một cái. Trùng hợp vậy. Nàng đều thấy nước trong khóe mắt hắn, hắn còn muốn diễn kịch sao? Trong lòng nổi lên tư vị không nói nên lời, nàng cảm thấy có lẽ phần lượng của mình trong lòng Long tiên sinh hình như càng nặng hơn so với nàng tưởng nhiều. Ta lạnh, trong lòng một Loan Loan hạ nhiệt có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn cố nén cảm xúc thẹn thùng, nói ra mấy lời ngày thường không có khả năng sẽ nói. Long tiên sinh làm bộ không để ý, liếc mắt một cái. Thật không biết phải làm sao với người nữa. Tiến vào ngủ đi. Ý cười bên môi một Loan Loan sắp không nén nổi, nàng cong mắt. Quân thượng, ngài thật tốt. Long tiên sinh cảm thấy mình thật sự quá đê tiện, thấy nàng cười lại đốt lửa lên đầu quả tim hắn. Rõ ràng sự tồn tại của hắn đối với nàng chính là liên lụy, nhưng nhìn nàng tốt đẹp như vậy, giống như một ngôi sao lấp lánh trong sinh mệnh của hắn, liền nhịn không được muốn đem người khóa lại bên cạnh. Vừa muốn hung hăng dọa cho nàng sợ bỏ đi, vừa muốn kêu nàng là phu nhân, nhìn hắn cười. Muốn nhanh chóng hồi phục rồi lập tức rời khỏi nàng, lại muốn đem nàng trói chặt chất vấn xem cái mặt dây chuyền đó là ai đưa. Nhưng mà hắn liến tuyết, rất liến tuyết. Quân thượng, ta đỡ người lên giường. Nàng bắt đầu bạo gan hơn, không thèm gọi hắn là ngài nữa. Lòng tiên sinh đối với chuyện nàng thay đổi cũng không phản ứng, chỉ run rẩy lông mi, lòng tự trọng quỷ dị lại đột nhiên dâng lên từ đáy lòng. Hắn lại sợ chân mình làm dơ chăng, lại không muốn lãng phí linh thạch, cũng không muốn làm mất mặt rồng, chỉ liếc mắt nhìn cái giường mềm mại, lãnh ngạnh nói: "Ta không ngủ." Câu nói này cùng câu không đói bụng của bé Long tiên sinh quả thật là một khuôn mẫu khác xa. Nhưng nàng biết khi con rồng này đã quyết định chuyện gì thì 10 con rồng cũng không kéo nổi. Nàng ngồi ở mép giường, hình như nếm được ngon ngọt từ khô cằn chuyển qua làm nũng nên bạo dạn hơn không ít. "Nhưng mà ngươi ngồi đây, ta không ngủ được." Trong đêm đen, giọng Long tiên sinh có vẻ hơi mơ hồ. "Ta không ngồi đây nữa, nàng ngủ đi." Một Lan Lan nhất thời không biết nói gì, nhìn căn phòng đen như mực. "Quân thượng, người muốn đi đâu?" Động tác Long tiên sinh cứng đờ, đứng yên tại chỗ. Trăng căn phòng rơi vào trầm mặc. Một Lan Lan không nói lời nào, hắn cũng không trả lời. Chờ đợi một lúc lâu, một Lan Lan cắn cắn môi, rốt cuộc không nhịn được, nhỏ giọng ủy khuất: "Người không muốn ngủ cùng ta đến như vậy sao? Bọn họ hiện tại đã là phu thê trên danh nghĩa, rõ ràng lúc trước cũng ngủ chung, rõ ràng lúc trước buổi tối cũng là thảm thục tỏ vẻ thích nàng. Tại sao bây giờ tỉnh lại giống như thay đổi thành con rồng khác?" Long tiên sinh trầm mặc, nghe nàng nhỏ giọng nói, hắn có phải không muốn hay không? Nghe nàng nói chính mình chứ không phải ai khác, ngực hắn như bị đào một lỗ, móng tay sắc bén véo vào lòng bàn tay, một vết máu tứa ra. Nhưng hắn vẫn không nói cái gì, lòng một Lan Lan từng chút lạnh xuống. Lòng tiên sinh như vậy, chẳng lẽ là hết tất cả mọi chuyện trước đây đều chỉ là do nàng một bên tình nguyện sao? Là do cốt truyện sao? Là bởi vì cốt truyện cho nên hắn tỉnh lại liền nhất định sẽ thích Bạch Thủy Giao sao? Đáy lòng một Lan Lan đầy chua xót, chính là nàng đã viết lại kết cục để thân xác này không phải chết thảm, vậy liền chứng minh cốt truyện trong sách không phải không thể thay đổi. Từ sau khi nàng trở về, phát hiện Long tiên sinh tỉnh lại đến giờ, nàng đã dày vò rất nhiều thứ. Hơn nữa, nhìn thái độ Long tiên sinh đối với nàng, căn bản cũng không giống không thích, ngược lại giống như băn khoăn điều gì đó. Một Lan Lan nắm gốc chăn, nàng không tin những cái đó tất cả đều là ảo giác của nàng. Lòng tiên sinh lạnh lùng như vậy nhất định có nguyên nhân. Nếu hắn không đành đồng tổn thương nàng, vậy nàng liền có thể càng làm tới một chút. Nếu hắn chán ghét nàng, có lẽ đây là lần cuối. "Quân thượng, người chuẩn bị không cần ta sao?" Giọng nói của nàng vừa mới rơi xuống, liền cảm thấy vốn dĩ trong phòng còn có một tia ánh trăng có thể thấy được đại khái hình dáng, bỗng nhiên hoàn toàn tối sầm. Bên cạnh truyền tới một trận gió, thổi tan câu nói đơn giản của nàng, lướt qua sườn mặt nàng, mang theo cảm xúc hơi lạnh. Một Lan Lan hơi vô thố phát hiện thân thể không chịu được khống chế, chậm rãi phù lên, làn váy nàng bị thổi tung, nàng giống như đang chậm rãi bay giữa không trung, cảm giác không trọng lực cùng màn đêm đen tối làm nàng bỗng sợ hãi. Nàng có phải đánh cuộc sai rồi? Không đúng, bạo quân rút cuộc đã không kiên nhẫn với nàng nữa. Cũng đúng, đối với nhân tộc thiên phú nhỏ yếu, cả ngày nói lời vô nghĩa làm phiền hắn, nữ nhân hắn một chút cũng không thích, trực tiếp bóp chết mình là tốt nhất. Một Lan Lan cảm thấy tay chân lạnh lẽo, lông mi dính nước mắt, nhưng mà nàng thích hắn, thật thích hắn. Thân thể nhanh chóng rơi xuống, một Lan Lan nhìn không được nhắm mắt chờ đợi bạo quân ra tay. Nhưng đau đớn dự đoán trước đó cũng không truyền tới, ngược lại truyền đến cảm xúc mềm mại ấm áp. Một Lan Lan nhịn không được mở bừng mắt, lập tức đối diện với một đôi mắt nhợt nhạt có tròng màu đen vàng kim. Là Long tiên sinh, hắn không giết nàng sao? Trong nháy mắt, trên eo truyền đến một lực đạo rõ ràng đến mức không thể nào bỏ qua. Một Lan Lan cảm thấy eo mềm nhũn, liền vô thố ngã vào trong ngực Long tiên sinh. Bên tai cọ qua hơi thở của hắn có chút nóng bỏng, một Lan Lan trong mắt khiếp sợ, đầu chỉ còn một khoảng trống rỗng. Nàng bị ôm lấy sao? Không phải chuẩn bị muốn giết nàng sao? Hắn rốt cuộc lại thích nàng hay là không thích nàng? Lòng tiên sinh cảm nhận được người trong lòng ngực hơi dãy dụa, trong lòng nóng bỏng, mím môi, chớp tay đỏ bừng. Không cần nàng, sao có thể không cần nàng, như thế nào nhẫn tâm không cần nàng. Hắn đã nhẫn nại đến chịu hết nổi, không bao giờ có thể chịu đựng thêm bất luận trêu chọc nào. Những ý niệm âm u nơi đáy lòng hắn đã ăn mòn hắn hoàn toàn. Cái gì mà tốt cho nàng thì phải xa cách nàng. Tất cả trên đời này đều không thể thắng được một câu không cần nàng của nàng. Chờ đến hồi phục tinh thần, hắn cũng đã đem người ôm vào trong ngực. Cũng giống y như vô số lần hắn đã tưởng tượng, nàng vừa dịu dàng lại mềm mại, chỉ nhẹ nhàng ôm nàng thôi, hắn đã sắp tự bốc cháy. Không có cái gì có thể nói nên đời, chỉ cảm thấy hô hấp cũng là một chuyện khó. Bên tai một loang loang đều là hơi thở của hắn, khuôn mặt đã đỏ bừng, ngồi trên đùi Long tiên sinh đặc biệt không tự nhiên. Một lát sau nàng nhịn không được, duỗi tay đẩy ngược hắn. Long tiên sinh. Ừ. Long tiên sinh thuận thế buông lỏng nàng, bên tai đỏ bừng, trên mặt vẫn là bộ dáng lãnh đạm. Thanh âm nhưng lại mềm mại vài phần. Một lần loan nói không rõ hiện tại mình đã cảm giác gì, hoảng loạn từ trên đùi hắn tụt xuống. Chân người đau hay không? Người rất nhẹ. Một lần loan nhịn cười, nàng cảm thấy những điểm hồ nghi không xác định trong lòng đối với Long tiên sinh giống như theo cái ôm vừa rồi tiêu tán mất. Nhưng nàng cũng hơi hơi nắm chắc tính cách của hắn, không có hỏi ý kiến hắn. Đỏ mặt đẩy hắn về phía mép giường. Quân thượng, ta đỡ ngươi lên giường nha. Được. Lần này hắn cuối cùng cũng không giả vờ, một lần loan đỡ hắn lên giường, còn mình ngủ trong một ổ chăn khác. Hồi tưởng đến cái ôm vừa rồi, tim càng đập nhanh, đem cả đầu đều rút vào trong chăn. Cảm giác Long tiên sinh cứ ở bên ngoài làm nàng căn bản không cách nào đi vào giấc ngủ. Lòng tiên sinh càng thêm khó chịu, tuy ngủ ở vị trí quen thuộc, lại cảm thấy trên đùi, ngực, cánh tay, tất cả đều dấu vết nàng lưu lại. Càng nghĩ càng cảm thấy ngứa ngứa, cộng với linh lực dần dần đang khôi phục, càng thêm không cách nào yên giấc được. Vì thế, sáng sớm hôm sau, thời điểm một loan loan mở đôi mắt, hai cái quần thâm không thể nào rõ ràng hơn nữa, đã nhìn thấy Long tiên sinh xấu xa nửa ngồi trên giường, thần sắc lạnh nhạt, hai mắt như có như không cảm xúc, tự nhiên đỏ bừng mặt. Nàng cảm thấy đêm qua cái ôm kia có khi nào là nàng nằm mộng. Chỉ là có một việc nàng xác định, Long tiên sinh thật sự sẽ không thương tổn nàng. Nghĩ vậy, cảm giác khó chịu trong lòng vội vàng vơi đi. Nàng cũng không kiêu ngạo cùng táo bạo, không gọi hắn là quân thượng nữa. Long tiên sinh, chào buổi sáng. Ánh mắt Long tiên sinh hơi sáng lên rồi chợt hạ xuống, cao lãnh rụt rè gật đầu xem như đáp lời nàng. Nàng cười một cái, trong lòng âm thầm khuyến khích, kế hoạch hôm nay lại phải thêm một mục tiêu vào vị trí đầu tiên, nhất định phải nỗ lực làm Long tiên sinh nói nhiều một chút. Tin tức hiệu thuốc hoa vân có hồi linh đan hiệu quả giảm bớt nguyền rủa rất tốt, cũng truyền tới tai rất nhiều người. Nhóm người đầu tiên mua được lại cố gắng hết sức tuyên truyền. Tông thúc cùng Trần thúc gần đây thu được rất nhiều đơn đặt hàng trước của nhiều người, trong đó không thiếu một ít cường giả dị tộc. Đô Thành là thành thị trung tâm gần nhất trong lãnh địa Long tộc, cũng thường có rất nhiều tộc nhân dị tộc đóng quân ở chỗ này. Nhàn Tình là tổ chức truyền tin lớn nhất khắp đại lục, cùng với nhà đấu giá Tấn Giang là thuộc về một tổ chức thần bí. Bọn họ không những phân bố ở Long tộc, Yêu tộc, Phu tộc, còn có phân bố trong tận lãnh địa ma vật ở vực sâu trong truyền thuyết. Hiện tại xuất hiện một đan dược sư có thể luyện chế ra đan dược có thể giảm bớt nguyền rủa, bọn họ sớm đã nắm giữ một phần tin tức. Nhàn Tịnh Các ở Đô Thành là do Lãnh Ngạn một tay lãnh đạo, hắn đã sớm ngay tại thời điểm một loan loan cung cấp đan dược để đổi tin tức, liền bắt đầu xuống tay điều tra thân phận của nàng. Có ý tứ, Lãnh Ngạn cầm tin tức cấp dưới mình vừa trình lên, bên môi xẹt qua một chút ý cười. Hiệu quả tuy rằng không mạnh mẽ như cỏ tấn giang, nhưng thắng ở chỗ số lượng nhiều. Có lẽ sư tôn sẽ không hứng thú với cái tiểu gia hỏa này. Có thể luyện chế ra đan dược có hiệu quả ngang ngửa với cỏ tấn giang do sư tôn dưỡng ra cũng đủ khiến cho bọn họ xem trọng. Đại lục càng ngày càng không yên ổn, ma vật ở vực sâu càng ngày càng sao động, đã sớm cấu kết với Vu tộc, quân thượng của Long tộc cũng chỉ là vật hy sinh sớm nhất. Bất quá, quân thượng hiện tại cưới vị phu nhân có bản lĩnh như thế, có thể nói hắn thật là vận khí tốt. Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt, một lần loan đã cùng Long tiên sinh trong trạng thái thanh tĩnh 3-4 ngày. Nàng sau khi hoàn toàn hiểu được Long tiên sinh chính là một con rồng tính tình kỳ lạ, hiện tại đối với việc phải ở chung hắn như thế nào đã không còn quá nhiều rối rắm. Mỗi một ngày liền bắt đầu bàn màng chào hỏi. Long tiên sinh, chào buổi sáng. Được lại một cái gật đầu cao lãnh. Long tiên sinh, hôm nay có muốn đổi một loại linh quả mới cho thay đổi khẩu vị hay không? Đổi lấy một cái khàn khàn. Tùy ý. Long tiên sinh, vậy người phơi khô rồi, ta thu xếp lại xong rồi. Lần này, Long tiên sinh hơi ngượng ngùng, một lần loan nhìn thấy đôi lỗ tai ngượng ngùng run rẩy của hắn. Ta đẩy người ra ngoài phơi nắng nha. Ta nhớ rõ, lúc lần đầu mới gặp ngươi, liền nghĩ nếu có một ngày có thể tích góp đủ tiền mua xe lăn thì tốt. Một lần loan không chờ hắn đáp, liền lập tức đi đến bên người hắn, đẩy hắn ra ngoài. Long tiên sinh hơi nghiêng đầu, trong tay mơn mê khối linh thạch trung phẩm cuối cùng nàng vừa mới đưa cho mình. Thân thể hắn, linh lực khôi phục đã gần như hoàn toàn, hai ngày này cũng không biết bởi vì nàng cho hắn ăn đồ tốt hay là cái gì, nguyên rủa trên người hắn giảm bớt một ít, thực lực khôi phục được 5 phần so với trước. Dựa theo kế hoạch lúc trước của hắn, đã đến lúc hắn phải rời đi. Hắn làm bộ không thèm để ý, mắt nhìn một lần loan dọn cái bàn ghế nhỏ ngồi bên cạnh hắn. Một lần loan từ trong túi móc ra túi càng khôn nhỏ, không hỏi ý kiến hắn, trực tiếp đem túi càng khôn nhét vào trong tay hắn. Tay vừa đụng vào đầu ngón tay ấm áp của hắn, liền nhanh chóng thu về. Long tiên sinh, ta tích góp mấy ngày nay được bấy nhiêu, người có lẽ có thể sử dụng tới. Từ sau khi buổi tối ngày hôm đó, Long tiên sinh ban ngày tuy rằng vẫn thái độ thật lạnh lùng, nhưng cũng dần dần về trạng thái trước kia. Một lần loan cảm thấy chân hắn tốt hơn một chút, từ ngày hôm qua đã bắt đầu có thể dựa vào sức lực mình vừa chống mép giường vừa đi. Hắn dần dần tốt, một lần loan có thể cảm giác được. Lúc trước nàng xem tiểu thuyết, cốt truyện là diễn ra sau khi Long tiên sinh vừa tỉnh lại không lâu. Tuy rằng nàng không biết diễn biến khúc sau của cốt truyện, nhưng con rồng này 8 phần cũng nhẫn nhịn rất nhiều. Một lần loan rủ đầu nhìn đôi dài bông dưới chân mình, lại lén liếc mắt nhìn cặp dép lê của Long tiên sinh, nghĩ nghĩ lần sau ra cửa vẫn là mua cho hắn một đôi dài. Nàng chờ Long tiên sinh nói chuyện, Long tiên sinh lại đang mở túi càng khôn, khoảnh khắc nhìn vào trong làm đầu quả tim cũng nóng bỏng. Đồ vật bên trong không nhiều, chỉ có hai bình ngọc nhỏ. Một là lọ hồi linh đan nhị giai một lần loan vừa luyện chế, còn có một lọ là ngưng tuyết đan nhị giai, nàng phải tốn công sức hồi lâu mới làm ra được. Hồi linh đan không nhiều, chỉ có 6 viên, ngưng tuyết đan càng ít, chỉ có 3 viên. Nhưng mà ánh mắt Long tiên sinh đen tối, bên trong cất giấu tình cảm nói không rõ, tràn trọc ôm nhu phát sáng. Nàng vất vả luyện chế thật lâu, trước mắt tất cả đều vì hắn. Long tiên sinh thu túi càng khôn, nhìn thấy dương của nàng đang rủ xuống, trên gò má là tia ửng đỏ. Nghe thấy nàng nhẹ nhàng mang theo mong chờ nói một câu như có như không: cũng sắp có thể ra ngoài, lần này ta muốn mua một số đồ vật lạ về làm, quân thượng có thích ăn một chút đồ ngọt hay không? Đáy lòng đã từng âm u ẩm ướt, trải rộng khói mù, thật giống như bị nàng từng chút một chiếu sáng, chảy qua từng dòng nước ấm nóng. Hắn cũng rất muốn vì nàng làm một chút gì. Đem túi càng khôn cất xong, Trên mặt Long tiên sinh vẫn còn nóng nóng, môi khẽ mở, giữ tên nàng trên đầu môi, dãy dụa một hồi mới đỏ mặt, kêu một tiếng. Loan Loan. Đa tạ nàng. Long tiên sinh rốt cuộc dám nhìn thẳng đôi mắt nàng, dù trong đôi mắt vẫn không nhìn ra bao nhiêu cảm xúc, một Loan Loan cũng đã thấy thật vui vẻ. Nàng thấy cả người mình đều nóng quá, mọi thứ trong tầm mắt đều có vẻ mơ hồ. Mặt cùng lỗ tai đều nóng rực, nhìn Long tiên sinh cứ mở lại đóng, nghe hắn gọi tên mình, nghe hắn nói cảm ơn, cảm thấy giống như mình đã chờ đợi chuyện này nửa thế kỷ. Có lẽ bộ dáng nàng quá mức đáng yêu, hắn nhìn không được cười khẽ, khóe môi cong lên, đôi mày nhăn nhó mà nàng đã quen thuộc chợt giãn ra, lông mi chớp chớp, đáy mắt phản chiếu ánh sáng. Một Loan Loan sửng sốt, mới vội vàng quay tầm mắt lại, đỏ mặt, lòng bàn tay bắt lấy mép váy, nàng thật là quá mất mặt, nhưng những tâm tư nhỏ nhoi đó đã sớm không giấu nổi, biến thành những mạc đỏ ửng cùng ý cười trên mặt. Long tiên sinh thấy nàng đỏ bừng lỗ tai, trên đầu không có cái gì trang trí cho mái tóc đen, trong lòng lại chuyển qua trăm ngàn ý niệm. Thời gian buổi chiều cùng nhau phơi nắng ngắn ngủi tới đáng sợ, áp lực sinh hoạt nặng nề mới là hiện thực. Một Loan Loan muốn vội vàng luyện thêm nhiều đan dược một chút. Lần này nàng không có ngộ đạo, cây non đều đã chết héo, hơn nữa muốn luyện nhiều một ít đan dược phẩm giai tốt cho Long tiên sinh dùng, cho nên nàng nỗ lực 10 ngày luyện chế ra được một số đan dược không nhiều hơn trước là mấy. Nàng cho Long tiên sinh dùng đều là loại không có bất luận tạp chất nào, lấy ra ngoài bán chính là có hàm lượng không nhiều lắm. Chờ nàng rút cuộc làm xong, mệt đến đầu ngón chân cũng không nâng nổi, tính toán lại một chút mình thu hoạch được bao nhiêu. Hồi linh đan nhất giai 135 viên, hồi linh đan nhị giai 13 viên, ngừng tuyết đan nhất giai 5 viên, nhị giai 1 viên, còn có một ít linh thực chuẩn bị cho Vân Thẩm. Tính một chút, lần này chắc không thể kiếm được quá nhiều tiền. Một Loan Loan bước về phòng, đối diện với một đôi mắt phượng nửa mở nửa nhắm của Long tiên sinh. Hắn mặc quần áo thùng thình, mái tóc đen dài tản ra, nửa nằm trên giường. Thấy nàng vào, lập tức làm bộ không phát hiện, không thèm quay đầu. Một Loan Loan đi vào trong phòng, hai lỗ tai hắn rung lên, dứt khoát nằm yên, nhắm mắt. Nàng sờ mặt, đóng cửa, tắt đèn, cũng nói một câu: Quân thượng, ngủ ngon. Âm thanh quần áo ma sát vang lên giữa đêm thật rõ ràng. Một Loan Loan mệt muốn chết, không sức đầu suy nghĩ nhiều, toàn bộ đầu óc đều là ngày mai kiếm được tiền phải xài thế nào. Nằm trên giường không bao lâu liền ngủ mất. Sau khi nàng ngủ say, Long tiên sinh chậm rãi ngồi dậy, trên đùi truyền đến một chút đau đớn, hắn dùng một chút đinh lực liền có thể hoạt động bình thường. Lúc nàng nhìn hắn, nàng thẹn thùng như vậy, vui vẻ như vậy, có phải có thể chứng minh kỳ thật nàng có tình cảm với mình. Lòng bàn tay Long tiên sinh xẹt qua khóe môi mềm mại của nàng, nửa ngày liền thật cẩn thận tiến tới, nhẹ nhàng hôn hôn nàng. Nàng tốt như vậy làm hắn không thể buông tay, thậm chí có chút hèn mọn chờ đợi. Nếu Ngao Khâm không phát hiện ra bí mật này, hy vọng những ngày tháng như hiện tại có thể vĩnh viễn tiếp tục. Chỉ là rồng mà để phu nhân nuôi dưỡng là một con rồng không tốt, một con rồng kém cỏi, hắn muốn ra đi một lần. Trước kia hắn thích đem đồ vật giấu bên ngoài, có một lần hắn còn khịt mũi coi thường mấy cái trang sức hay trang phục mà yêu tộc dâng cho hắn, bảo là để dành cho phu nhân tương lai, hắn đều ném vào cái chỗ rách nát đó, hiện tại hắn lại muốn đi lấy về. Nơi đó còn cất giấu không ít linh thạch cùng bảo bối, còn có vài thứ khác, phu nhân sẽ không cần vất vả như vậy. Hắn cũng từng nghĩ không bằng dứt khoát mang theo nàng cùng nhau chạy trốn, nhưng hắn hiện tại còn quá yếu, dễ dàng bị Ngao Khâm phát hiện còn không nói. Trước kia hắn sống tùy tùy như vậy, tạo ra không ít kẻ thù bên ngoài, cho nên hắn cũng không thể hoàn toàn bảo hộ nàng, không bằng để nàng tạm thời an ổn ở chỗ này. Hắn muốn rời xa nàng, nhưng hắn rốt cuộc quá ích kỷ. Hai ngày nay nhìn nàng mang mặt dây chuyền không biết là ai tặng, mỗi khi nhìn lướt qua hắn đều cảm thấy ghen tuông cuồn cuộn. Nhưng mà ngày ấy hắn chỉ hơi để lộ ra ý niệm trong lòng một chút, ánh mắt đã đáng sợ đến mức dọa nàng sắp khóc. Dục vọng chiếm hữu hung ác của hắn không thể bại lộ được. Nếu hắn để lộ những ý niệm tàn nhẫn đó, nàng sẽ bị dọa đến bỏ chạy. Nếu hắn rời khỏi nàng, không bên cạnh nàng, có lẽ về sau con chim manh manh đáng chết kia khả năng lớn dần và khai trí, hóa thành hình người. 100 năm sau liền có thể thay thế được vị trí của hắn trong lòng nàng. Tưởng tượng đến cảnh này, Long Tiên Sinh liền sắp chết cứng. Hắn thậm chí muốn không màng ý kiến của một Loan Loan, làm cho nàng vĩnh viễn bên cạnh mình. Hắn dán môi vào bên tai một Loan Loan, nhẹ nhàng giữ tay nàng, không còn bộ dạng cao lãnh như ban ngày, vỗ về mái tóc mượt mà như tơ lụa của nàng. Chờ ta trở lại. Thanh âm dâng trào trong lòng, hắn không nhịn được cắn cắn bên tay nàng. Chờ ta trở lại. Đêm khuya, không chút nào che giấu tình cảm nồng đậm cùng áp lực yêu say đắm trong trái tim, hắn hôn môi nàng từng chút, rõ ràng chỉ nghĩ chia ly mấy ngày, rõ ràng chỉ muốn đi lấy một ít đồ vật để nàng không vất vả như vậy. Nhưng trong bóng đêm thế này, Long Tiên Sinh đã quen với việc cô quạnh một mình từ trước tới nay, hiện tại lại trở nên tham lam, không biết đủ. Hắn lưu luyến, hắn liên tiếc. Đứng dậy mặc thêm quần áo nàng mua cho hắn, trên ngón tay mảnh dài mơn trớn cái áo khoác lông cừu trên người, giống như vị tướng quân mặc áo giáp bách chiến bách thắng. Hắn khẽ khàng nhẹ nhàng tấn cốc chăn cho nàng, giống như nàng đã làm vậy cho hắn vô số lần. Trên bàn có đặt một tờ giấy và bút mà nàng hay dùng để ghi lại những kinh nghiệm luyện đan. Long Tiên Sinh mở ra định lưu lại một vài dòng nói nàng mình đi một chút sẽ rất nhanh trở về. Hắn mở ra hai trang trong đó, vốn định tìm chỗ trống viết xuống, lại tình cờ nhìn thấy trang giấy có một dòng chữ thật thanh tú nhẹ nhàng của nàng. Long Tiên Sinh, ngươi thật là một con rồng tốt. Một hàng chữ nhỏ nằm lẫn lộn trong đống ký lục để phân biệt tạp chất trong linh thực của một Loan Loan, nhưng nội dung lại hoàn toàn không liên quan gì. Đôi mắt phượng hẹp dài hơi trợn to, đáy mắt hiện ra tia kinh ngạc. Xem xét nét chữ, có lẽ đã được viết cách đây một đoạn thời gian. Như vậy có phải có nghĩa là phu nhân đã biết những cái linh thực đó không phải là con chim kia phá hư? Trên mặt chợt nóng bỏng, trái tim bang bang nhảy, vô số phỏng đoán hợp lý nhảy ra, sắp làm Long Tiên Sinh thẹn thùng. Nàng đã sớm biết, hắn đã tỉnh, vậy những chuyện hắn lén lút làm mỗi tối với nàng, nàng cũng biết sao. Máu như sắp sôi trào, hóa ra nàng đã biết hết. Mặc dù vậy, nàng vẫn cứ ôn nhu, hoàn toàn quan tâm đến cảm xúc của hắn, vẫn luôn công lực tẩy hắn, chỉ yên lặng bao dung hắn. Có lẽ phận may của cả cuộc đời này của hắn đã gom lại xài hết tất cả vào việc gặp được nàng. Đáy mắt giận sóng tình cuồn cuộn như hồng thủy đập vỡ đê, không khắc chế được. Trong gian phòng tối om truyền ra một tiếng cười khàn khàn. Long Tiên Sinh cong cong khóe môi, nắm bút, đỏ mặt viết lên giấy. Mỗi một bút của hắn đều phải dừng lại thật lâu, không biết đang suy nghĩ nên phải viết nội dung thế nào, hay là đang gọi chữ để phu nhân cảm thấy chữ mình không quá khó coi. Long Tiên Sinh cặm cụi từng nét bút viết tên nàng cực kỳ nghiêm túc, viết xong được mấy chữ lại không nhìn được, lặng lẽ đến mép giường hôn hôn khóe môi nàng. Một Loan Loan không cảm giác gì, còn hắn đã sắp mắc cỡ đến chết, cọ tới cọ lui tới nửa đêm hắn mới rời khỏi. Sáng sớm, một Loan Loan tỉnh lại, theo thói quen nhìn thoáng qua bên cạnh, chờ đợi thấy Long Tiên Sinh tối qua nằm ngủ bên cạnh mình, hờ hững nhắm mắt, chờ nàng chào hỏi, nhưng chỗ đó trống rỗng, cái gì cũng không có. Một Loan Loan vốn dĩ mới tỉnh lại còn có chút mơ màng, nhìn thấy tình cảnh bỗng nhiên cơn buồn ngủ bay biến hết. Rồng của nàng đâu? Xoa xoa mắt xác nhận trên giường ngọc thật sự không có Long Tiên Sinh, nàng vội vàng bò dậy, kết quả phát hiện xe lăn vẫn đang để gọn ở mép giường, còn quần áo và giày nàng mua cho Long Tiên Sinh đều không thấy. Đi đâu rồi, tại sao không nói với nàng? Quân thượng, Một lần Loan hoảng hốt đi tới cửa, hốc mắt không nhịn được chua xót, không thấy Long tiên sinh, nơi nào cũng không có. Người đi đâu rồi? Đáy lòng tràn ngập khủng hoảng, Một lần Loan hơi thất thần đi vào phòng. Manh manh! Một lần Loan kêu tên một tiếng, rút tờ giấy bị nó đè lên ra, tay run rẩy mở. Trên mặt siêu siêu vẹo vẹo, viết mấy chữ, đáy lòng Một lần Loan thoáng yên ổn, nhưng mắt vẫn còn đầy nước, không nhìn rõ là con rồng đáng giận kia viết cái gì. Nàng lao nước mắt, thấy rõ mấy chữ xấu xấu của hắn. Ngô Thê Loan Loan, ra cửa một chuyến, 3 năm ngày sẽ về, sẽ mang tiền vàng linh thạch trở về, chớ lo lắng. Phu quân, lòng thần ái. Một lần Loan tỉ mỉ đem phong thư ngắn ngủn này nhìn vài lần, khi đang thấy chữ ký tên là Long, nhìn không được, nín khóc mỉm cười. Cái gì vậy chứ? Phu quân là rồng ai không biết, còn không thèm ghi một chút tên mình sao? Lại nói tiếp, hình như nàng thật sự chưa biết tên Long tiên sinh, nhưng mà Long tiên sinh tại sao lại biết tên nàng? Thấy hắn để lại tờ giấy, Một lần Loan cũng không hoảng hốt, tâm tư dần dần bình tĩnh. Nhìn hai chữ Loan Loan hết sức nắng nót, đẹp hơn đám chữ còn lại vài phần, trong lòng càng thêm vừa buồn cười, vừa lo lắng. Chỉ là hắn ra cửa mấy ngày, thật sự sẽ không nguy hiểm gì sao, có thể bị Ngao Khâm phát hiện hay không. Nhưng mà, nếu Long tiên sinh lâu như vậy mới đi, hắn đã có tính toán. Hơn nữa, từ khi nào hắn đã có thể tự mình hành động, nguyền rủa cũng không còn quan trọng sao? Nàng cho hắn những đan dược đó không đủ đâu. Tầm mắt liếc tới đám thực vật trên cửa sổ, Một lần Loan nhíu mày, muốn ra cửa, vì sao không mang theo một ít linh quả, nói thì phải làm thế nào? Bớt quá, ngoại trừ lo lắng, nàng cũng hơi hơi khôi phục một ít tin tưởng. Long tiên sinh hiện tại dần dần tốt, lần này ra cửa chắc là cũng nghĩ cách thay đổi hiện trạng. Có lẽ, có thể nàng chờ hắn trở về sẽ mang theo cái gì đó. Hôm nay là ngày nàng cùng Tông Thúc hẹn gặp, tiền vẫn là phải kiếm. Một lần Loan mang mũ có rèm, đóng cửa sân viện, đi một lát liền gặp được Hồng Diệp đã sớm chờ cách không xa. Phu nhân hôm nay tới trễ nha, Hồng Diệp vẫn khách khí. Hôm nay đi chỗ nào? Đi chợ nhân tộc, cùng tộc người lùn. Trong khi Một lần Loan lên đường, Trần Thúc và Tông Thúc đang nôn nóng chờ đợi. Nhà đầu này, sao bây giờ còn chưa tới? Có phải xảy ra chuyện gì rồi? Tông Thúc, ngoài cửa truyền tới một thanh âm đánh vỡ không khí ngưng trọng trong phòng. Hoa Thẩm mắt sáng rực, mở cửa hậu viện, đối diện với Một lần Loan quan cổng sọt đứng đó, trên mặt hiện lên nụ cười. Tiểu Kim, người đã tới rồi. Một lần Loan lên tiếng, lần trước Tông Thúc còn cho nàng địa chỉ một sân viện, bảo nàng lần này không cần trực tiếp đến cửa hàng mà cứ qua đó, nàng liền dựa vào đi tới. Mau tiến vào. Mọi người theo thường lệ tính toán một chút lần này được bao nhiêu đan dược cùng linh quả. Một lần Loan lại đem một viên ngân tuyết đan nhị giai mới luyện chế đưa cho Vân Thẩm. Vân Thẩm, cái này là ngân tuyết đan nhị giai, cái này là do ta biếu cho Thẩm, đa tạ Thẩm cùng Tông Thúc đã chiếu cố ta mấy ngày này. Một lần Loan thiệt tình thật lòng. Đáng tiếc, trọng điểm mọi người chú ý đều không phải chuyện nàng muốn đưa ngân tuyết đan này, mà là ngân tuyết đan nhị giai. Tông Thúc bỗng nhiên hơi lớn tiếng, Một lần Loan bị hắn làm cho giật mình. Vậy người vừa mới nói, cái hội linh đan này cũng có nhị giai sao? À, chỉ có 2 bình, trong mỗi bình chỉ có 5 viên. Một lần Loan nói, ánh mắt Trần Thúc cũng phức tạp, tiến tới vỗ vỗ bả vai Một lần Loan. Tiểu Kim, người phát tài rồi. Trần Thúc lại chuyện gần đây giá cả đan dược bị đẩy lên cao, nói đơn giản cho nàng một chút. Một lần Loan không thể tin. Cho nên lần trước còn phải trả thêm cho ta 7 khối linh thạch trung phẩm sao? Trần Thúc cười cười. Đúng vậy. Người tính lần này, chỉ hội linh đan nhất giai đã có thể kiếm được 28 khối linh thạch trung phẩm. Đó là chưa tính loại nhị giai với ngưng tuyết đan. Nếu không phải ta và tông thúc người còn có chút của cải, cũng không chừng không đủ linh thạch chi trước cho đám đan dược này của người đâu. Một lần Loan cảm thấy tiền vô như nước, nhìn không được lộ ra nụ cười. Trần Thúc cũng không trì hoãn, trực tiếp lấy linh thạch ra tính toán, tài móc ra gói linh thạch thượng phẩm sáng lấp lánh. Tiểu Kim, linh thạch thượng phẩm có muốn hay không? Đôi mắt Một Lần Loan sáng rỡ, linh thạch thượng phẩm. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy linh thạch thượng phẩm, nó nhỏ hơn so với linh thạch trung phẩm không ít. Nhưng quả thật so về màu sắc hay độ sáng đều xinh đẹp hơn linh thạch trung phẩm rất nhiều. Như vậy nghĩa là linh lực chứa bên trong đó cũng nhiều hơn không ít. Nếu đem linh thạch này đưa cho Long Tiên Sinh, hắn có thể lập tức khôi phục hoàn toàn. Một Lần Loan nghĩ biểu cảm của Long Tiên Sinh, trong lòng liền cảm thấy mong chờ. Tông Thúc như chợt nghĩ tới cái gì, thở dài. Nhà đầu, ngươi còn nhớ huynh muội Lam Nhi hay không? Lúc trước, chuyện hai tên cận thần của Long tộc xuống tay, Tông Thúc nhìn nàng. Việc cỏ trí huyễn, Lam Nhi cũng là bất đắc dĩ bị ép buộc, bọn họ đã rời khỏi đô thành. Đáy lòng Một Lần Loan kinh ngạc, nhìn đôi mắt màu nâu của Tông Thúc hơi hoảng loạn. Tông Thúc đã biết thân phận của nàng, cũng biết chuyện cỏ trí huyện lúc trước. Một Lần Loan mau chóng trấn định, nàng cũng không muốn mình cứ phải dối gạt Tông Thúc về thân phận của bản thân. Nàng và gia đình Tông Thúc cũng xem như có ân nghĩa. Cho dù có là vì Vân Thẩm đi nữa, Tông Thúc cũng sẽ không làm gì nàng. Hơn nữa, nàng càng nguyện ý tin tưởng Tông Thúc vẫn luôn trợ giúp mình là người tốt. Ta nói những chuyện này không phải bảo người tha thứ cho bọn họ, chỉ là muốn hỏi người, người có muốn bán đan dược cho hai tên cẩn thận Long tộc kia hay không? Nếu không thì ta bên này có thể nghĩ cách giúp người. Bàn tay to của Tông Thúc vỗ vỗ bả vai nàng. Tông Thúc người cũng có chút bản lĩnh, Trần Thúc người cũng không phải thực lực yếu kém. Nếu phu quân người bên kia xảy ra chuyện, người cứ tới tìm ta cùng Vân Thẩm. Một Lần Loan cúi đầu nhìn danh sách có hai tên Kim Viêm cùng Bạch Huyễn, trong đầu giống như thấy Lam Nhi ngày đó cười kêu mình là tiền bối, trên mặt mang theo mấy vết bớt. Vậy đa tạ Tông Thúc, Một Lần Loan nói, ta quả thật vẫn là không muốn đem đan dược bán cho bọn họ. Lúc trước, Lam Nhi lừa gạt nàng, gieo cỏ trí huyễn cho nàng, kỳ thật, làm vết sẹo trong lòng nàng vẫn không thể lành được. Sao lại nàng đã biết tác dụng của cỏ trí huyễn, lại càng không thể tha thứ. Không có chuyện gì, Trần Thúc mỉm cười tủm tỉm. Bọn họ nói chuyện một hồi, tâm tình Một Lần Loan cũng tốt hơn một chút. Sau khi cùng Tông Thúc hẹn thời điểm gặp mặt lần sau, liền cáo biệt, chuẩn bị rời khỏi. Nàng vừa mới từ hậu viện bước ra, định chọn mua một ít thứ. Long Tiên Sinh còn 5-3 ngày nữa sẽ trở về, nàng phải tranh thủ cố gắng luyện đan. Lần này là mua một chút đồ tốt về bồi bổ sức khỏe. Một Lần Loan còn chưa suy tính được bao lâu, đi qua một hẻm nhỏ không tính có nhiều người, liền đối mặt với cái thứ kỳ quái, nhìn giống như một con chó mái. Một Lần Loan chớp mắt, con chó mái cao cỡ nửa người đột nhiên xuất hiện trên mặt đất, nó ngửa đầu về hướng nàng lắc lắc, sau đó từ miệng phun ra một cái túi nhỏ, nhảy vài cái, hình như ý bảo nàng nhặt cái túi trên mặt đất. Thứ này thật kỳ lạ, vạn nhất bên trong cái gì không phải thứ tốt thì đúng là kiếm thêm chuyện vào người. Nhưng nàng vừa nhấc chân tới phía trước hai bước thì con chó mái kia giống như hiểu được nàng định bỏ đi, nó bèn khom người, ngậm lấy túi nhỏ đi theo sau lưng nàng. Con chó mái này đang muốn làm gì? Nàng càng cảm thấy không ổn, dứt khoát bỏ chạy. Lúc chạy ra cái ngõ nhỏ bên cạnh hậu viện nhà Tông Thúc, phía sau bỗng vang lên thanh âm làm gián đoạn động tác Một Lần Loan. Từ từ đã. Một Lần Loan quay đầu liền thấy cái viện đối diện viện tử nhà Tông Thúc đang mở. Thiết Bá đang đứng bên cạnh con chó mái, nửa thân trên vẫn là để trần, phần thân dưới vẫn mặc cái quần da thú dày cộm nặng nề. Thiết Bá, cái con chó mái này là của bá sao? Thiết Bá rũ mi liền mở to mắt, hai tròng mắt hơi nhỏ xông lên phía trước, nhìn nàng bằng cặp mắt trắng giả, khinh bỉ. Một lần loan cũng không tức giận, nhìn Thiết Bá vỗ vỗ phía sau lưng con chó mái, nó đang ngậm túi nhỏ, liền xoay đầu lại, cái túi liền vào trong bàn tay rộng lớn của Thiết Bá. Tới đây, Thiết Bá nhìn một lần loan vẫy vẫy tay. Một lần đoàn hơi bối rối không biết làm thế nào nhưng vẫn chậm rãi đi tới, trong lòng cũng âm thầm đề phòng, nắm nắm cái vòng tay thanh ngọc trên cổ tay mà Long tiên sinh đưa cho nàng. Thiết Bá có chút không kiên nhẫn, hắn cử động hai cái chân bằng mái bọc bằng quần da thú nặng nề, đi đến bên cạnh nàng, sau đó nâng cánh tay đem cái túi nhỏ dơ hầy nhét vào tay nàng. Thiết Bá, đây là cái gì? Thiết Bá không trả lời, hắn hơi rũ đầu, sâu trong đáy mắt, nơi một lần loan không nhìn thấy, toát ra vẻ sợ hãi nhàn nhạt. Người là thê tử của con trồng kia đúng hay không? Một lần loan nghe hắn nhắc tới Long tiên sinh, trong lòng chợt kinh ngạc, nhưng cũng mau chóng bình tĩnh. Mấy người tông túc đã biết thân phận nàng, vậy Thiết Bá chuyên môn giúp Long tiên sinh làm xe lăn biết cũng không kỳ quái, huống hồ giao tình của Thiết Bá cùng tông túc cũng không phải cạn. Thiết Bá thấy nàng không thừa nhận cũng không phủ nhận, khắc chế cảm xúc trong đáy mắt, xoay người nhìn nàng. Không dối gạt người, ta đã từng biết quân thượng. Một loan loan nhìn hắn. Thiết Bá, ngài muốn nói cái gì? Thiết Bá thở dài. Ngươi nhìn xem đồ vật bên trong trước đã. Một lần loan mở túi, bên trong là một cái thủy tinh cầu trong suốt, rất xinh đẹp. Đó là thủy tinh cầu ký lục, thanh âm Thiết Bá yếu ớt như bị trúng gió. Nó có chứa một ký ức về quan hệ của ta cùng phu quân ngươi. Hắn nhìn thẳng vào mắt một lần loan, nói: ta nể tình người giống bọn họ tông lỗi nên mới cho ngươi. Ta không biết ấn tượng của ngươi hiện tại đối với con trồng kia là cái gì. Nếu ngươi hy vọng hắn chính là người như ngươi đang trông thấy, vậy trả thủy tinh cầu lại cho ta đi. Một lần đoàn nghe xong, nhíu mày. Nói cái gì mà giữ ấn tượng hiện tại của nàng với Long tiên sinh? Chẳng lẽ Long tiên sinh trước kia có chuyện gì không tốt? Nhưng mà cỏ trí huyện đã nói cho nàng biết chuyện Long tiên sinh không muốn đối mặt nhất rồi. Thiết Bá này thật sự có chút kỳ quái, vì sao đột nhiên muốn nói với nàng những chuyện này. Nhưng mà hắn nói như vậy, nàng lại càng tò mò với quá khứ Long tiên sinh. Đa tạ Thiết Bá. Một loan loan không quá tin những lời hắn, nhưng cũng không tính trả thủy tinh cầu lại cho hắn. Thiết Bá nghe khẩu khí của nàng, liền biết nàng không nghe vào lời khuyên bảo của mình, cũng không khuyên nữa. Hắn chế tác cái thủy tinh cầu này hoàn toàn là vì muốn làm như vậy. Có lẽ trong lòng hắn vẫn còn một khúc mắc, nếu tiểu cô nương thiện lương từ đáy lòng này đã hoàn toàn chấp nhận con rồng kia, vậy khi nàng biết được quá khứ nhuộm đầy máu của nó, nàng có còn sẽ giống như ngày đó đi vào cửa hàng của hắn, đáy mắt tràn đầy tình yêu đối với con rồng đó hay không? Có lẽ Thiết Bá nghĩ thầm, hy vọng thái độ một lần loan sẽ không thay đổi. Hắn hy vọng quân thượng có thể thật sự có được một người toàn tâm toàn ý tiếp nhận con người hắn. Nếu người đã muốn xem, tìm một chỗ an toàn một chút, đập nát nó là có thể xem được. Có thể mất không ít thời gian, Thiết Bá nói. Vì chế tạo thủy tinh cầu này, hắn tiêu hao rất nhiều tài sản cùng tinh lực. Dứt lời, hắn cũng không chờ một lần loan trả lời, liền vội vàng rời khỏi. Một lần loan cẩn thận cất kỹ thủy tinh cầu, chuẩn bị tìm nhàn tinh cát, nhờ người giám định một chút. Mặc kệ Thiết Bá nói thật hay không, nàng cũng chưa có cách nào tín nhiệm Thiết Bá. Nếu bên trong thật sự chứa một ký ức Thiết Bá về Long tiên sinh, nàng cũng rất muốn nhìn xem thế nào. Bầu trời rơi xuống vài bông tuyết, một loan loan vốn định nhanh chóng mua đồ xong lại đi đến nhàn tình cát một chuyến rồi liền trở về, nhưng đột nhiên nghĩ tới Long tiên sinh của nàng hiện tại không ở nhà. Nghĩ vậy, một loan loan vốn định vội vàng trở về lại ngẩn ra không muốn trở về. Nàng thay đổi lộ trình, trực tiếp đi đến Nhàn Tình Các, chờ sự tình xong xuôi lại đi dạo một vòng. Có lẽ nàng có thể mua một chút đồ linh tinh như phấn mặt này nọ. Long tiên sinh có thích nàng trang điểm hay không? Sắc mặt một lần loan hơi quỷ dị, nóng lên một chút. Lúc trước Long tiên sinh đều hôn mê, nàng cảm thấy hắn không nhìn thấy mình. Đối với mấy chuyện ăn mặc trang điểm, nàng cũng chỉ nghĩ bộ dáng sạch sẽ gọn gàng là được. Mấy thứ như phấn mặt gì đó đều chưa từng thử. Một lần loan tưởng tượng đến mặt Long tiên sinh đen lạnh đùng lạnh khóc, lúc nhìn thấy nàng mặt mũi không biết kinh ngạc thành cái dạng gì, liền cảm thấy tâm tình thật tốt, mau chóng tiến đến ám môn của Nhàn Tình Các. Cũng giống như lúc trước, nàng nhận một kiện áo choàng màu đen mặc lên để che giấu hết thân phận, sau đó một lần loan đi theo thị nữ vào một gian phòng nhỏ. Xin tiền bối ở chỗ này, chờ trong chốc lát. Thị nữ mỉm cười, xoay người, rời khỏi. Nhàn Tình Các từ trước tới nay là công tác bảo mật cực kỳ tốt, hỏi thăm tin tức hay xử lý một ít nghiệp vụ khác đều có chuyên gia phụ trách. Hơn nữa, phải cần hẹn trước, người phụ trách cũng thống nhất tất cả đều mặc áo choàng đen, không ai được biết thân phận của đối phương, chỉ đơn thuần bàn việc. Một lần loan đợi một lúc, liền có một người dáng dấp nhỏ bé đi tới, hắn khoác áo choàng đen, thanh âm rõ ràng, khách khí, trước sau như một. Tiền bối, tin tức ngài đưa ra đã có hồi đáp, đối phương muốn gặp ngài, không biết ngài chấp nhận hay không. Trong lòng một lần loan hơi nhảy nhót, Cửu Khuynh đã cắn câu sao, nghĩ vậy chỉ có thể đem giải quyết Bạch Thủy Giao rồi. Gần nhất nàng không nghe nói tin tức về Bạch Thủy Giao, tám phần là bị mang về phủ đệ của Ngao Tuyết. Một lần loan gật gật đầu. Mang ta qua đó đi. Tiền bối, cần trả trước 3 khối linh thạch trung phẩm. Sau khi giao linh thạch xong, một lần loan bị đưa tới một căn phòng khác lớn hơn một chút. Bên trong đã có một người cũng khoác áo choàng đen bao phủ cả người ngồi sẵn. Nàng ta nghe thấy tiếng động, hơi hơi nâng mắt nhìn một lần loan. Vậy ta lui ra trước, theo quy củ Nhàn Tình Các, không thể đánh nhau ở đây. Hai vị tiền bối hẳn đã biết. Người dẫn đầu cười xong, liền cung kính khom người, đóng cửa. Bên trong gian phòng rơi vào trầm mặc, một lần loan ngồi xuống vị trí đối diện, còn chưa nói lời nào, để nghe đối diện đột nhiên phát ra tiếng cười khẽ. Nàng không biết miêu tả tiếng cười này thế nào, thanh âm rất dễ nghe, uyển chuyển lại kiều mị, chỉ là mang theo chút thê lương, nói không nên lời, lập tức làm một lần loan hơi ngây người. Nàng trấn định tâm thần, vừa muốn mở miệng, liền thấy Cửu Khuynh đối diện vươn tay, bàn tay xinh đẹp trắng nõn hướng về phía nàng, làm động tác giữ im lặng, sau đó từ trong túi móc ra một viên ngọc giản. Một lần loan trơ mắt, nhìn từ trong ngọc giản kia tản ra một tầng kết giới trong suốt. Được rồi, Cửu Khuynh khẽ cười, có thể nói chuyện rồi. Chào ngài. Một lần loan có chút khẩn trương, trong lòng nghĩ người này sẽ không nghĩ đến chuyện hạ sát mình chứ. Nhưng dựa theo quy củ Nhàn Tình Các, nếu có một bên xuống tay với bên còn lại, vô luận thế nào cũng chưa ai còn cách nào tồn tại rời khỏi Nhàn Tình Các, trăm ngàn năm vẫn luôn thế. Kêu ta Cửu Khuynh là được. Cửu Khuynh đối diện có lẽ là nhìn ra nàng khẩn trương, không chút để ý kéo áo choàng lộ ra dung nhan. Mặc cái đồ chơi này quả thật không thoải mái. Cửu Khuynh oán giận hơi hơi cong môi. Nàng rất đẹp, trừ bỏ trên mặt có chút ấn ký nguyền rủa, hoàn toàn có thể xưng một câu vô cùng yêu mị. Một lần loan nhìn nàng ta như không xương cốt dựa vào trên điểm mềm, lười biếng nói. Người chính là Tiểu Kim, có thể cung cấp cho ta đan dược có hiệu quả giảm bớt nguyền rủa sao? Một lần loan gật đầu. Chính là ta, đan dược ngươi đã dùng qua chắc hiểu rõ. Ta có thể tiếp tục cung cấp một ít đan dược, nhưng điều kiện thì ngươi hẳn đã rõ ràng. Cửu Khuynh cười duyên, đôi mắt phím hồng, nếu trừ bỏ những ấn ký nguyền rủa thật đẹp làm người ta động lòng. Điều kiện kia của ngươi chính là thu phục Bạch Thủy Giao sao? À đó, nói xuất thân không có xuất thân, thiên phú không có thiên phú, ngoại trừ có thể làm nam nhân mờ mắt thì còn có tác dụng gì? Trong mắt Cửu Khuynh xoay chuyển. Trừ bỏ người câu dẫn phu quân ta, còn có thể có được đan dược tốt bực này, vì sao lại không làm chứ? Một Loan Loan hơi thở nhẹ ra một cái, móc ra ba cái bình ngọc nhỏ. Như thế là tốt, đây là phần đầu tiên, hẳn là cũng đủ cho ngươi khôi phục dung mạo được ba phần. Cửu Khuynh nghe được hai chữ dung mạo, tươi cười trên mặt biến mất một chút, tầm mắt trở nên tàn nhẫn, nàng ta gần như thất thố, duỗi tay vuốt mặt mình. Người nói, ta đẹp sao? Một Loan Loan bị động tác của nàng làm cho hoảng sợ, nhưng cũng có chút đồng tình. Rất đẹp, nếu không có ấn ký nguyền rủa sẽ càng đẹp mắt. Cửu Khuynh giống như nghe được chuyện buồn cười, nhưng cũng khôi phục thái độ bình thường, cười cười, ngồi xuống. Ta thật ngốc, người làm sao có thể bình phán bộ dạng ta chứ? Nàng ta lẩm bẩm. Nói gì thì nói, ngươi thường xuyên nhìn thấy quân thượng, chỉ sợ sớm đã quen thuộc với mấy cái hoa văn nguyền rủa xấu xí này rồi. Câu này đổi lại làm một Loan Loan không bình tĩnh nổi, đáy lòng nàng đầy hoảng hốt, theo bản năng siết chặt mặt dây chuyền có thể che giấu tu vi mà Vân Thẩm đưa cho nàng. Vì sao Cửu Khuynh biết thân phận thật sự của nàng, Nhàn Tình Các phải hoàn toàn bảo mật mới đúng chứ? Người đang nghĩ ta làm sao biết được đúng hay không? Thanh âm của Khuynh thật ôm nhu. Chỉ là một bạch thủy giao, người có bản lĩnh lại có thù oán với nàng ta, thật sự không có mấy người. Cửu Khuynh cười một cái. Còn có một nguyên nhân, chúng ta đều là người gả cho rồng, ta làm sao không nhìn ra giọt máu đầu tiên chưa có hoàn toàn biến mất trong cơ thể người chứ? Từ lúc người vừa tiến vào, ta liền cảm nhận được. Trong cơ thể người có một giọt không chỉ thuần túy mà còn là nồng đậm nhất, trân quý nhất. Đáy mắt nàng ta tràn đầy bi ai. Chỉ tiếc, cũng là thân phận người gả cho rồng. Ta thậm chí nguyện ý dùng nửa yêu hoàng trong người đổi lấy máu đầu tiên của người nọ, nhưng nhiều năm như vậy vẫn cầu không được. Điều nói, máu đầu tiên của rồng là tượng trưng cho tình yêu, long tộc vốn rất tham lam và ích kỷ. Chỉ có nguyện ý trả giá máu đầu tiên mới xem như trân ái. Cửu Khuynh còn đang nói, từng câu từng chữ đều rất bi ai, nhưng một Loan Loan đã không còn nghe thấy cái gì nữa. Máu đầu tiên, trong cơ thể nàng còn có một giọt máu đầu tiên của Long Tiên Sinh chưa hoàn toàn biến mất, khi nào là chuyện khi nào. Một Loan Loan duỗi tay xoa xoa ngực, ký ức trở về cái đêm mưa đó, buổi tối sốt cao khó chịu cả người đau nhức. Hóa ra từ lúc sớm như vậy hắn đã tỉnh. Mãi cho đến khi cáo biệt Cửu Khuynh rời đi Nhàn Tình Các, một Loan Loan vẫn là chưa thể khôi phục tinh thần. Nàng đứng trên con phố tấp nập, người đi người tới, bên tai là bông tuyết đang rào rào rơi xuống, gió lạnh thổi tới bên tai làm nàng có một cảm giác thật cô độc. Trong đầu còn quanh quẩn thanh âm của Cửu Khuynh. Mất đi máu đầu tiên đối với rồng mà nói cũng giống như dứt bỏ sinh mệnh cùng thiên phú. Rồng mà trúng phải nguyền rủa của yêu tộc đại khái cũng chỉ còn mỗi máu đầu tiên mới là thuần túy. Một Loan Loan theo bản năng sờ sờ ngực, nàng cảm thấy chỗ đó đang từng chút một trở nên nóng bỏng. Nàng cho rằng mình chỉ là may mắn tiến giai cùng với thiên phú siêu tuyệt mới có thể trong thời gian ngắn như vậy liền thăng hai cấp. Nhưng hóa ra là nhờ Long Tiên Sinh, bắt đầu từ rất lâu trước đây, hắn cũng đã âm thầm lặng lẽ trả giá vì nàng rất nhiều. Nghĩ đến lúc trước mình hỏi hắn có phải không muốn nàng hay không, một Loan Loan liền nhịn không được, đỏ bừng mặt. Tận đáy lòng ngoại trừ đau lòng, còn có hương vị ngọt ngào nhàn nhạt, giống như dòng suối không hòa tan hết được vui sướng, từng chút đem cả trái tim nàng bao bọc lấy. Làm nàng càng thêm thích hắn, rất thích. Hốc mắt một Loan Loan nóng nóng, tìm một góc an tĩnh, đứng một hồi. Hiện tại nàng cần phải bình tĩnh chút, bằng không cả đầu óc đều là bóng dáng con rồng kia, làm nàng công bản không cách nào chuyên tâm chọn mua đồ. Một loan loan một lần lại một lần nhẹ nhàng vuốt ve vòng tay thanh ngọc trên tay. Cửu Khuynh sau khi nói chuyện với nàng trong chốc lát đồng ý sẽ xử lý tốt Bạch Thủy Giao, mà cái thủy tinh cầu của Thiết Bá cho nàng kia cũng là đồ thật, không có gì nguy hiểm. Người thật sự muốn xem sao? Khi Cửu Khuynh khoác áo choàng đen chuẩn bị rời đi, nghĩ nghĩ đến cái danh Bạo Quân đã thành danh trên chiến trường của quân thượng trước kia cùng những lời đồn về hắn, cũng không nhịn được, nói: vẫn là không nên xem thì hơn. Nàng ta nói chuyện với một Loan Loan trong chốc lát, liền biết người đối diện này rất hay mềm lòng, tuy rằng không phải không có giới hạn của bản thân, nhưng những chuyện chém giết kinh khủng đó chỉ sợ một Loan Loan cũng chưa từng thấy. Cửu Khuynh biết rất rõ đạo đức của mấy con rồng, cứ cho là tại nàng xui xẻo gặp phải một con rồng đốn mạc, nhưng long tộc vẫn dính nhau một ít tính tình chung, tỉ như tham lam cùng dục vọng chiếm hữu mười phần đáng sợ. Nếu một Loan Loan thấy được sự tình trước kia của quân thượng rồi sợ hãi, nàng lo lắng một Loan Loan sẽ bị con rồng cường đại đó nhốt lại. Một Loan Loan lúc ấy còn chưa phục hồi tinh thần từ chuyện Đông Tiên Sinh cho nàng một giọt máu đầu tim, cả người đều có chút ngây dại, cũng không cẩn thận suy nghĩ một chút mà chỉ cùng Cửu Khuynh hẹn thời gian gặp mặt lần sau. Hiện tại bình tĩnh lại, một Loan Loan mới nhớ tới lời Cửu Khuynh nói, còn có câu cảnh cáo của Thiết Bá trước đó. Thiết Bá thì hy vọng nàng xem, mà Cửu Khuynh thì không hy vọng nàng xem. Có khi nào quá khứ lúc trước của Long Tiên Sinh có chuyện gì đó mà nàng không thể tiếp nhận? Trong lòng một Loan Loan hơi chua xót, chỉ cần Long Tiên Sinh trước kia không yêu ai đến chết đi sống lại, cái gì nàng cũng có thể tiếp nhận được, mà cái lão già tính tình kỳ cục cổ quái kia chắc chắn cũng không có, kiểu như vậy chỉ có độc thân bằng chính thực lực của mình. Một Loan Loan bật cười, đá đá cục đá bên chân, tạm thời nàng sẽ không xem vậy, thật ra cũng không tò mò đến nỗi phải một hai nên biết. Bước tiếp theo là chọn mua một ít đồ vật cần thiết. Long Tiên Sinh nói với nàng, hắn năm ba bữa sẽ trở về, mấy ngày nay nàng cũng tiện thể dùng thời gian để dưỡng đinh thực cùng luyện đan, nguyện rủa trên người hắn, chắc chắn còn chưa hết hẳn. Một Loan Loan hơi nhíu mày, nàng nhớ rõ ấn ký nguyện rủa trên mặt Trọng Tiên Sinh còn rất sâu, khẳng định vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, ngừng tuyết đan hay linh thực càng cao giai thì đều phải chuẩn bị tốt. So với linh thạch, nàng càng hy vọng hắn có thể tịnh dưỡng thương thế thật tốt, nhưng mà năng lực nàng hữu hạn, có thể không có cách nào cung cấp đủ linh thạch cho hắn hoàn toàn khôi phục. Nàng hiện tại chỉ hy vọng mọi chuyện thuận lợi, hắn có thể sớm khôi phục một chút. Nói gì thì nói, sự tồn tại của Ngao Khâm giống như một tòa núi lớn có khả năng áp xuống bất cứ lúc nào. Nàng thật sợ hãi, trước khi Long Tiên Sinh khôi phục, Ngao Khâm đã tìm tới cửa. Một Loan Loan nắm ống tay áo thật chặt, mặc kệ thế nào, nàng sẽ xử lý tốt hết thảy trong nhà, chờ hắn trở về. Lần này Hồng Diệp ở bên ngoài chờ khá lâu, nhưng nàng ta cũng không oán giận, chỉ gom gom quần áo trên người lại, nói: phu nhân, nhìn trời có vẻ muốn bão tuyết, chúng ta mau đi thôi. Một Loan Loan ngồi trên xe, cảm giác gió lạnh thổi qua bên tai, mắt nhìn sắc trời càng ngày càng kém, đáy lòng nhìn không được, lo lắng. Nếu trời đổ tuyết lớn, mấy thứ quần áo nàng mua cho hắn sẽ là quá mỏng. Tuy rằng cường giả thất giai, hắn sẽ không sợ rét lạnh như vậy. Dọc đường trầm mặc không nói, một Loan Loan cáo biệt Hồng Diệp, đẩy cửa sân biện ra. Khoảnh sân lúc trước Long Tiên Sinh làm dơ đã được quét tước, một ít vết máu còn chưa hoàn toàn biến đi hết cũng bị từng đụng tiết bao trùm, trong ngoài tẩm điện đều trắng xóa một mảnh. Một Loan Loan sau khi sắp xếp mọi thứ theo như thường lệ lại đi phòng bếp nhìn lũ đinh gà con làm món ăn đơn giản cho mình rồi dùng bữa, sau đó liền bận rộn dưỡng linh thực. Buổi tối trước khi ngủ, một Loan Loan theo thói quen định trải hai cái điểm của hai người, nhưng mau chóng lại hậu tri hậu giác nhận ra Long Tiên Sinh hiện tại không có ở nhà. Hai ba ngày kế tiếp, thời tiết rất xấu, mỗi ngày đều đổ tuyết. Một lần Loan mỗi ngày nỗ lực dưỡng linh thực và luyện đan, thỉnh thoảng thì quét tuyết một chút, xoa xoa cái bụng manh manh. Hắn nói, nằm ba ngày về, hôm nay đã là ngày thứ ba, tại sao vẫn chưa về? Một lần Loan ngồi trước giường, tóc dài phiêu tán, nhìn ra không trung ngoài cửa sổ xám xịt, không có lúc nào là không lo lắng. Lòng tiên sinh của nàng có phải bên ngoài gặp nguy hiểm gì rồi hay không, hoặc là nói gặp phải chuyện gì đó làm hắn trở ngại không thể về? Không đúng, sẽ không gặp nguy hiểm, hẳn chỉ là thời tiết quá kém, lộ trình trở về của hắn bị trì hoãn. Một lần Loan nỗ lực thuyết phục bản thân nhưng vẫn không thể khống chế được. Bắt đầu từ buổi tối ngày thứ ba liền hoàn toàn không ngủ được. Trong phòng trống rỗng nhưng lại giống như nơi nơi đều có thần ảnh của hắn. Mỗi khi luyện xong một mẻ đan dược đều phải từ thư phòng chạy đến cửa viện, chờ mong đẩy cửa ra là có thể thấy Long tiên sinh. Chờ đến ngày thứ năm, một lần Loan đã bắt đầu xuất hiện ảo giác, thậm chí luyện hỏng hết mấy mẻ đan dược, nàng cảm thấy trạng thái bản thân mình không thích hợp luyện đan nữa. Nhưng đến ngày thứ sáu, Long tiên sinh vẫn chưa trở về. Ngón tay đụng vào cổng viện lạnh băng, một lần Loan mặc quần áo không tính rất dày, nhưng còn có linh lực tu sĩ tam giai tỏa ra xung quanh, rõ ràng ngăn cách gió lạnh, vậy mà nàng lại cảm thấy phát run từ tận đáy lòng. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một câu chuyện hoàn toàn mới thuộc thể loại xuyên không, ngôn tình cổ đại. Câu chuyện có tên là Bệnh Phương Độc Sủng Kiều Thê của tác giả Vi Lạc. Và sau đây là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Đường Tĩnh xuất thân trong một gia đình danh y, dựa vào nỗ lực của mình để trở thành một đội viên của đội đặc chủng. Nhưng trong lúc thi hành nhiệm vụ, nàng lại xuyên đến Thiên Dục Vương Triều. Không chỉ vậy, nàng còn là vương phi của một tên vương gia bệnh tật, không có năng lực mà hắn cũng không thích nàng. Và tiếp theo, Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ.